Chương 371, vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc này, bao gồm cả Âu Tử Lôi, cả đám người đều nhìn chằm chằm Tiêu Dương với ánh mắt bất thiện. Tiểu đội Lăng Thiên, Tiêu Dương. Cái tên này là cái đỉnh trong mắt không ít người ở Thiên Tử Các. Âu Tử Lôi thân ở tiểu đội La Thiên càng không kiêng nể tuyên dương danh tiếng, kiêu ngạo ngang ngược của đội trưởng Tiêu Dương tiểu đội Lăng Thiên. Cút. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh như băng nhìn chằm chằm Âu Tử Lôi, ngữ khí mang theo sự tức giận. Kẻ địch mạnh đang ở phía trước, hắn thật sự không muốn động thủ ở đây. Dù sao, thần điện đảo quốc mới là kẻ thù thực sự. Cô là ai? Tiêu Dương, mày nghĩ biệt thự Kim Thang ai cũng có thể xông vào à? Đôi mày Chu Niệm Hoa không kìm được nhăn lại, sốt ruột nói. Lúc này, năm thân ảnh dường như đồng thời tản đi, bao vây lấy Tiêu Dương, trong mắt cháy lên địch ý nông đậm. Người của thần điện đảo quốc sắp đến rồi, các người còn muốn nội chiến à? Nghe vậy, Âu Tử Lôi lại càng nở nụ cười. Tuy nhiên, lúc này thân ảnh đã không còn đứng phía trước như ban nãy, mà đã lui về vị trí cũ, cười lạnh nói. Nếu không, tao không ngại phế mày đâu. Âu Tử Lôi, tao khuyên mồm miệng mày sạch sẽ một chút. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng quét về phía Âu Tử Lôi. Chu Niệm Hoa là người mình đưa đến, cho dù là bất kỳ ai cũng không được nói bằng giọng khi dễ. Ánh mắt Âu Tử Lôi thiêu cháy Chu Niệm Hoa. Ông nội tôi đâu? Âu Tử Lôi mở miệng, không kìm được trùng mình, sau khi chịu thiệt trong tay Tiêu Dương nhiều lần, dù bề ngoài Âu Tử Lôi hận Tiêu Dương thấu xương, hận không thể tự tay giết hắn, nhưng trong tận xương tủy lại sợ hãi Tiêu Dương, luôn kiên kỳ thủ đoạn không theo lẽ thường của hắn. Hắn nói muốn phế mình, chưa chắc đã không dám làm. Lúc này, sát khí đã dâng lên. Lúc này Chu Niệm Hoa tiếp tục lên tiếng hỏi. Mấy người nhìn nhau, một lúc sau, một người nhìn Chu Niệm Hoa. Cháu gái muốn gặp ông nội, các người cũng ngăn cản. Danh tiếng quy tắc của Thiên Tử Các Viêm Hoàng, lẽ nào mất sạch trong tay tiểu đội La Thiên? Thần sắc Tiêu Dương lạnh lùng nói. Cô ấy là cháu gái tiến sĩ Chu Hùng, Chu Niệm Hoa. Trong giọng nói mang theo ngữ khí chất vấn. Mấy người đồng thời ngẩn ra. Cô thật sự là cháu gái tiến sĩ Chu Hùng. Không thể giả được. Trầm ngâm một lúc, một người trầm giọng nói. Tôi có thể cho cô vào, nhưng, hắn, phải ở lại. Người nọ chỉ vào Tiêu Dương. Lúc này Chu Niệm Hoa thật sự là một bụng lo lắng không có chỗ phát tiết. Rõ ràng là đang đối mặt với kẻ địch mạnh, vậy mà mấy người này chỉ nghĩ đến chuyện làm khó Tiêu Dương, đúng là. Chu cô nương, cô vào trước đi. Tiêu Dương không chút do dự, nhanh như thiểm điện đưa một lọ thảo dược cho Chu Niệm Hoa, giọng như tiếng mũi vo ve nói nhỏ bên tai Chu Niệm Hoa. Lau sạch bàn tay ông nội cô, để mất mùi thuốc rồi tính sau. Chỉ cần mất mùi thuốc, kẻ địch sẽ mất đi mục tiêu chính. Biệt thự Kim Thang lớn như vậy, muốn lập tức tấn công tìm được tiến sĩ Chu Hùng không dễ. Đây là biện pháp trì hoãn thời gian duy nhất mà Tiêu Dương có thể nghĩ ra lúc này. Chu Niệm Hoa gật đầu, một người dẫn cô đi vào đại sảnh phía trước. Còn lại bốn người, kể cả Âu Tử Lôi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương mang theo địch ý. Các người tin cũng được, không tin cũng được. Tiêu Dương cười lạnh. Người của thần điện đảo quốc sẽ bao vây hoàn toàn nơi này, cho dù bây giờ có muốn rút lui, cũng không kịp nữa rồi. Tiêu Dương, mày hồ đứa con nít 3 tuổi à? Khóe miệng Âu Tử Lôi nở nụ cười khinh thường. Tao thấy, chẳng qua là mày muốn đưa tiến sĩ Chu Hùng đi, dẫn về nước lĩnh công thì có. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Âu Tử Lôi, đột nhiên, cước bộ nhẹ nhàng đi về phía trước, bước về phía Âu Tử Lôi. Từng bước một, mỗi bước chân dường như đều gõ thẳng vào tim Âu Tử Lôi. Sắc mặt Âu Tử Lôi không khỏi khẽ biến sắc, bất giác lui ra sau, dường như cũng cảm thấy mình không nên hèn nhát như vậy, bèn giả vờ can đảm, ra vẻ trấn tĩnh nói. Tiêu Dương, mày, muốn động thủ à? Tao nói mày biết, tao là người của tiểu đội La Thiên, mày không thể khi dễ như vậy. Câu nói của Âu Tử Lôi khiến ba người bên cạnh đều sát đến gần gã. Dĩ nhiên, chỉ cần Tiêu Dương động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ở bên kia, lúc này Chu Niệm Hoa đã nhanh chóng chạy vào đại sảnh. Báo cáo đội trưởng, có một cô gái tự xưng là cháu gái tiến sĩ Chu Hùng, muốn gặp tiến sĩ Chu Hùng. Lúc này, ở đại sảnh, tiểu đội La Thiên và ba tiểu đội khác do La Thiên Phách cầm đầu đang cùng nhau tụ hợp. Nhân số của tiểu đội La Thiên Tâm 3-40 người, cộng thêm ba tiểu đội khác, lúc này thành viên Thiên Tử Các trong biệt thự khoảng tầm 50 người. La Thiên Phách ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Niệm Hoa. Dĩ nhiên y biết, hơn nữa tối nay lúc bắt tiến sĩ Chu Hùng đi y đã nhận ra cô cháu gái Chu Niệm Hoa đang đứng bên cạnh tiến sĩ Chu Hùng. Dù sao, Chu Niệm Hoa cũng là kẻ hy sinh trong kế hoạch của La Thiên Phách. La Thiên Phách dĩ nhiên đã từng xem hình của cô. Có điều, nhiệm vụ của mình chỉ là đưa tiến sĩ Chu Hùng trở về, còn về Chu Niệm Hoa, La Thiên Phách không có hứng gánh thêm một phiền phức. Tôi muốn gặp ông nội. Không đợi La Thiên Phách mở miệng, Chu Niệm Hoa đã nói trước. Khóe miệng Chu Niệm Hoa vểnh lên, lạnh nhạt nói. Không cần thiết. Tiến sĩ Chu Hùng đã nghỉ ngơi rồi. Niệm Hoa tiểu thư, cô có thể tìm đến biệt thự Kim Thang, vậy thì tôi sẽ phá lệ cùng đưa cô về nước. Trong mắt La Thiên Phách, mục đích của Chu Niệm Hoa chẳng phải là muốn cầu xin lực lượng Thiên Tử Các đưa mình về nước sao? Chu Niệm Hoa nhíu mày, trầm giọng nói. La Thiên Phách, người của thần điện đảo quốc đã bao vây biệt thự Kim Thang rồi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên. Nói năng linh tinh, biệt thự Kim Thang là cứ điểm chưa từng bị lộ, cho dù thần điện đảo quốc có tài giỏi cỡ nào cũng không thể tìm được đến đây. Tuy nhiên, lúc này ánh mắt La Thiên Phách híp lại nhìn chằm chằm Chu Niệm Hoa, nói. Cô có bằng chứng gì không? Chu Niệm Hoa cầm lọ thảo dược tiêu dương đưa. Trên người ông nội tôi bị dính bột phấn mà thần điện bôi trong nhà gỗ. Nếu không kịp thời rửa sạch, cho dù các người có trốn ở nơi bí mật nào, trước mặt thần điện, tất cả hành tung của các người, đều rõ như ban ngày. Thân ảnh La Thiên Phách lóe lên, vọt vào một gian phòng bên cạnh đại sảnh, bước nhanh vào trong, cẩn thận quan sát tiến sĩ Chu Hùng đang nằm hôn mê trên giường, thần sắc đại biến. Mau bố trí phòng ngự. Trong nháy mắt một tiếng hét vang lên, tiếng còi hụ xé gió lập tức vang lên trong biệt thự Kim Thang. Đây là tín hiệu cảnh báo đặt trong biệt thự Kim Thang, dĩ nhiên giờ vang lên chứng tỏ, kẻ địch đã sắp đến. Chu Niệm Hoa vội vông vào trong, chạy đến trước người tiến sĩ Chu Hùng, dùng thảo dược xoa lung tung trong lòng bàn tay tiến sĩ Chu Hùng. Rất nhanh, La Thiên Phách có thể cảm nhận được, mùi thuốc trên người tiến sĩ Chu Hùng đã được che lấp, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn Chu Niệm Hoa, không chút chần chừ. Lập tức lao lên trước như mũi tên, nhấc tiến sĩ Chu Hùng lên, xoay người lao ra ngoài. Chu Niệm Hoa căn bản không kịp phản ứng, một lần nữa lại mất dấu ông nội. Tổ 1 tổ 2 La Thiên. Lúc này, La Thiên Phách đã xông ra khỏi đại sảnh, hét lớn ra lệnh. Các người đưa tiến sĩ Chu Hùng đột phá vòng vây phía sau. Tiểu đội võ giả. Tiểu đội Hồng Nguyệt. Các người ra ngoài trước, bảo vệ các vị trí. Cần phải toàn lực ngắm bắn quân địch. Tiểu đội Sơn lệnh. Các người chịu trách nhiệm khởi động cơ quan biệt thự, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị công kích trí mạng quân địch. Mọi người đều nhận lệnh, những người còn lại đứng ở đại sảnh, chờ lệnh của La Thiên Phách. Tao muốn xem thử, rốt cuộc lực lượng thần điện phái đến mạnh cỡ nào. Đôi mắt La Thiên Phách lóe lên tinh mang, đột nhiên, tâm mắt nhìn ra ngoài đại sảnh, sắc mặt đại biến. Khí tức cường đại mênh mông sông thẳng trời xanh đang lao đến. Uy thế cường đại ấy dường như cự sơn cũng không thể ngăn cản được, khiến kẻ khác không rét mà run. Khí tức mạnh quá. Khuôn mặt hào khí của La Thiên Phách lập tức biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là sự kiên kỵ. Y tự biết, chủ nhân khí tức đó, tuyệt đối mình không thể đối phó được. Dường như không chút do dự, La Thiên Phách lập tức khoát tay. Tất cả mọi người, lui. Đuổi theo tổ 1 tổ 2 La Thiên. Nghe vậy, tất cả thành viên tiểu đội La Thiên trong đại sảnh không khỏi giật mình. Đội trưởng, vậy còn ba tiểu đội kia? Ánh mắt La Thiên Phách chợt lóe lên. Kẻ địch đêm nay quá mạnh, phải có người đi phong tỏa, chúng ta mới có cơ hội phá vòng vây. Không cần nói cũng hiểu, ý là phải hy sinh ba tiểu đội khác thì đám của mình mới phá vòng vây được. Đi tất cả vì nhiệm vụ. La Thiên Phách khoát tay. Thân ảnh lao về phía sau. Những người còn lại liếc nhìn nhau, không chần chờ thêm, lập tức chạy nhanh đuổi theo. Tất cả vì nhiệm vụ. Ngay lúc này, trước biệt thự Kim Thang, trận kịch chiến đã bắt đầu. Tổng cộng có 50 người, số người La Thiên Phách dắt bỏ chạy đã chiếm một nửa, hai tiểu đội võ giả và tiểu đội Hồng Nguyệt cộng lại chỉ hơn 10 người, đang toàn lực ngăn cản bước tấn công của võ sĩ thần điện. Sát! Sát! Sát! Tiếng chém giết nổi lên bốn phía. Mấy thành viên tiểu đội La Thiên đang giằng co với Tiêu Dương, kể cả Âu Tử Lôi, lúc này cũng bị cuốn vào trận kịch chiến, sân trước của biệt thự Kim Thang đang rơi vào hỗn chiến. Một số người đang cố gắng tiến lên. Đột nhiên, một tiếng nổ phá không gian, mũi tên bay đầy trời, trong nháy mắt đã lấy mạng hơn chục võ sĩ thần điện. Chiến đấu kịch liệt. Võ sĩ thần điện ngã xuống không ít, đồng thời lúc này, người của hai tiểu đội cũng mấy người lần lượt ngã xuống giữa vũng máu. Đệ nhất thần tướng, Kitano Kawa, vẫn không ra tay. Tình thế của trận chiến, đối với các đặc công thiên tử các mà nói, đã cực kỳ bất lợi, vốn còn tưởng có La Thiên Phách trợ giúp, nhưng, mãi vẫn không thấy đâu. Càng đánh càng nguy hiểm. Càng đánh càng gian nan. La Thiên Phách e rằng đã đem tiến sĩ Chu Hùng đột phá vòng vây rồi. Tiêu Dương một chưởng đánh một võ sĩ thần điện gục xuống, thân ảnh nhảy lên, quét mắt nhìn thế cục trận chiến, không khỏi trở nên ngưng trọng, tâm mắt nhìn vị trí khí tức cường đại ở phía xa, ánh mắt ánh lên tia kiên kỳ. La Thiên Phách có thể nghĩ ra chuyện đột phá vòng vây từ phía sau, lẽ nào cường giả kia không nghĩ tới? Thần sắc Tiêu Dương khẽ trầm xuống. Hắn không nghĩ, lần này thần điện đảo quốc tấn công quy mô lớn như vậy, mà lại để cho La Thiên Phách dễ dàng phá vòng vây đưa người đi. Sau khi liên tiếp đánh gã vài người, thân ảnh Tiêu Dương vọt ra phía sau, nhắm về phía đại sảnh. Hắn có dự cảm cực kỳ xấu. Lúc này, phía sau núi, bỗng nhiên. Âm ầm. Những tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Tiêu Dương biến sắc, thân ảnh như sao băng lao về phía trước. Vì lúc này, trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, khí tức cường giả luôn bất động cũng đột ngột tăng tốc di chuyển, phương hướng, cũng là phía sau núi. Chương 372, tôi không muốn chết. Quy mô của thần điện tối nay lớn đến thế, dĩ nhiên sẽ không để người ta có cơ hội dễ dàng đột phá vòng vây. La Thiên Phách đã tính sai một bước, không ngờ thần điện đảo quốc lại tìm đến biệt thự Kim Thang và bao vây nhanh như vậy. Sau khi bài binh bố trận sai lầm, cho đến thời khắc mấu chốt, vẫn hy vọng ba tiểu đội còn lại có thể chặn được kẻ địch, còn mình dẫn một vài người rời đi theo cửa sau. Như vậy không chỉ tự làm yếu lực lượng của mình, mà còn nhảy vào cạm bẫy giăng sẵn của kẻ thù. Tiếng nổ kịch liệt. Rung động trời đất. Bất hạnh trong ngàn nỗi bất hạnh, năm người tổ một La Thiên chịu trách nhiệm đi trước, tổ hai La Thiên dẫn tiến sĩ Chu Hùng đi sau, cho nên lúc vụ nổ xảy ra, đội viên tổ một La Thiên bị tiêu diệt toàn bộ, tổ hai lập tức lui nhanh về sau, nên lúc nấy mới khó khăn tránh được một kiếp nạn. Khốn nạn. Đã chuẩn bị trước thuốc nổi. La Thiên Phách hung hăng phủi bụi trên người, đôi mắt không khỏi toát lên tia oán hận, trợn mắt mắng. Đi. Y không phải thuộc tính giả, mà là một võ sĩ. Tu luyện tuyệt học khoái đao lưu phái của đảo quốc. Một khí tức cường đại ép đến. Từ xa, một đạo nhân ảnh màu đen to lớn như đại bàng xé gió lao đến, cơ thể như thiểm điện vút qua bầu trời bao la, lao nhanh đến. Sắc mặt La Thiên Phách đột biến, cước bộ liên tục lui về sau vài bước, đồng tử mở o, quát lớn, đệ nhất thần tướng của Thiên Bảo Sơn thần điện, Kitano Kawan. Hai thành viên tiểu đội La Thiên vội lao lên trước nghênh đón nhưng chưa kịp có bất kỳ động tác gì, thậm chí còn chưa kịp tung chiêu, thân thủ đã bay đi chỗ khác, máu tươi hộc ra. Thân ảnh như sao băng, một đạo quang mang lóe lên giữa trời đêm. Kitano Kawa quan sát, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cuống quýt lui về phía sau. La Thiên Phách không kìm được hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Kitano Kawa tay cầm trường đao võ sĩ, đang đứng giữa không trung. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc này, trong lòng mọi người đều không kìm được chấn động. Chưa ai có thể thoát khỏi tay bổn thần tướng. Những người còn lại, ra phía trước giúp ba tiểu đội kia, nếu không, họ không chống đỡ được lâu nữa đâu. Tiêu Dương trầm giọng mở miệng. La Thiên Phách, thực lực của tôi và anh đều không thể chống lại tên đảo quốc trước mặt. Cho nên, chúng ta chỉ có thể liên thủ mới có được thắng lợi. Bước chân của đám La Thiên Phách nhanh chóng lui về phía sau, không biết từ lúc nào đã lùi về trong đại sảnh. Lúc này, trên đại sảnh, vừa đúng lúc Tiêu Dương đón Chu Niệm Hoa, nhìn thấy đám La Thiên Phách bị Kitano Kawa ép quay trở lại, sắc mặt trầm xuống, ý bảo Chu Niệm Hoa đứng yên tại chỗ, rồi chậm rãi tiến về phía trước. La Thiên Phách nhìn thoáng Tiêu Dương, lúc này Tiêu Dương không che đậy khí tức trên người, khí thế mở hết, sức mạnh thực khí nhị vân hậu kỳ. Đương nhiên, La Thiên Phách chỉ thực khí nhất kỳ, gã chỉ có thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Dương trên mình, chứ không biết được thực lực thực sự. Lúc này có người giúp, đương nhiên La Thiên Phách vô cùng vui mừng, vội gật đầu không ngừng. Đệ nhất thần tướng của Thiên Bảo Sơn có một vinh dự, đó là từ trước tới giờ chưa có nhiệm vụ nào thất bại. Tiêu Dương cất bước đi về phía trước, quét mắt nhìn trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người không khỏi liếc nhìn nhau. Chỉ chốc lát, một người dẫn đầu đi trước. Có người dẫn đầu, những người khác dường như cũng vứt mệnh lệnh trước kia của La Thiên Phách ra khỏi đầu, lập tức xông ra ngoài. Tiếng chém giết phía trước rung động trời đất. Trong đại sảnh, sát khí tràn ngập. Tiêu Dương và La Thiên Phách mỗi người đứng một bên. Cho dù Tiêu Dương rất khinh thường hành vi của La Thiên Phách, thậm chí là chán ghét, nhưng tình huống trước mắt, không thể không liên thủ đối địch. Cho dù hai bên liên thủ phần thắng cũng không lớn, nhưng cũng không thể không kết hợp để có sức mạnh lớn nhất. Hai tay Kitano Kawa cầm đao võ sĩ dài sắc bén, khóe miệng nở nụ cười khinh thường, nhìn hai người, đột nhiên quát lớn một tiếng, thân ảnh như thiểm điện, lao nhanh đến. Điện quang lóe lên, đồng tử Tiêu Dương co lại. Không hổ là khoái đao. Tốc độ nhanh đến mức khó tin, dù là với con mắt của Tiêu Dương, cũng chỉ có thể nhìn được một tia chớp xẹt qua. Ánh đao phủ xuống, lao thẳng đến chỗ Tiêu Dương. Dĩ nhiên Kitano Kawa có thể dễ dàng nhận ra thực lực của hai kẻ địch trước mặt. Y ra chiêu trước, muốn một đao giết Tiêu Dương có thực lực tương đối mạnh. Đao nhanh. Thân ảnh không nhanh, nhưng lại tĩnh diệu đến cực điểm. Một động tác nhỏ vi diệu, mũi đao sượt qua một cọng tóc của Tiêu Dương, nguy hiểm cực điểm. Chợt nhìn qua, giống như cả người Tiêu Dương bị bổ làm đôi, chỉ có Kitano Kawa là rõ nhất. Thân pháp kẻ trước mặt ảo diệu đến cực điểm, giữa điện quang thạch vừa lóe lên hắn đã tránh được một trọng đao công kích của mình trong đường tơ kẻ tóc. Nhanh quái. Lúc này, La Thiên Phách cũng biến sắc. Gã tự hỏi, nếu đao ban nãy bổ về phía mình có thể dễ dàng tránh né như vậy không? Thần sắc không khỏi lóe lên tia kinh hoàng, đồng tử mở lớn nhìn chằm chằm Kitano Kawa. Lúc này, trong tay liền nhanh chóng lấy vũ khí của gã ra. Một đôi bao tay sắc bén màu bạc, La Thiên Phách thạo về quyền. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Kitano Kawa và Tiêu Dương đã vào trận, đao quang vô tận bao trùm đầy trời. Kitano Kawa một hơi thi triển trên trăm đao, đao phong cuồng bạo, tạo nên những đợt sóng cuồng đao. Đao quang kín không còn một kẻ hở bao trùm. Trong khoảnh khắc đao quang biến mất, một bóng áo trắng như sao băng bắn lui ra sau mấy bước, thần sắc vẫn ung dung bình tĩnh, xoẹt một tiếng. Lợi kiếm tuốt khỏi vỏ, cầm chắc trong tay. Đôi mắt như ngôi sao lóe lên chiến ý mãnh liệt. Mặc dù luận về thực lực, hắn không bằng Kitano Kawa, nhưng Kitano Kawa muốn phá quý phi say rượu của hắn, tuyệt đối không dễ. Lần đầu tiên trong đời Kitano Kawa nhìn thấy thân pháp huyền diệu như vậy, ánh mắt không khỏi sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Dương, trường đao trong tay càng nắm chặt hơn. La Thiên Phách, đã đến lúc chúng ta cùng công kích rồi. Tiêu Dương mở miệng nói. Đao pháp của hắn chú trọng một chữ nhanh. Một mặt phòng ngự, hắn càng dùng đao thuận tay, uy lực sẽ càng lớn. Tiêu Dương thực khí nhị vân hậu kỳ, còn Kitano Kawa đã là thực khí tam vân hậu kỳ. Hai người cách nhau không chỉ một cấp độ, cho dù là sắp đột phá, cũng không thể là đối thủ của Kitano Kawa đánh hăng máu có thể từ thực khí nhị vân hậu kỳ thăng thẳng lên thực khí tam vân hậu kỳ, nhưng trừ phi xuất hiện kỳ tích, không. Có lẽ ngay cả thần tích cũng không thể nào làm được, điều này không hề có khả năng. Đôi mắt La Thiên Phách tràn ngập kiên kỳ, nghe vậy châm chậm gật đầu. Tiêu Dương dẫn đầu một kiếm ép đến trước, kiếm như thủy triều trào dâng, kiếm thế như sóng, dùng nội lực còn sót lại để xuất ra uy lực của chiêu này. Gần như đồng thời, thân ảnh của La Thiên Phách cũng như sao băng vội vàng lao lên trước, huy động hai chưởng, uy lực tràn trề, khí thế mênh mông. Những đinh nhọn sắc bén trên bao tay màu bạc tạo ra những âm thanh ma sát trong không khí. Tới càng tốt. Kitano Kawa nhe răng cười, đao quang lập tức túa ra đầy trời, khí thế cường đại trải rộng, đao mang màu trắng ngọc toát ra uy lực cường đại không gì sánh được. Va chạm với kiếm trước, hầu hết lực xung kích đều do bên Tiêu Dương gánh chịu. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Dương cảm thấy vị trí hổ khẩu của bàn tay chấn động, thân ảnh bất giác thối lui. Thấy thế, sắc mặt La Thiên Phách hơi biến đổi, quyền ảnh nặng nề đánh đến trước. Âm. Đánh lên thân đao, tiếng kim loại giòn tan vang lên. Thân ảnh bị đẩy lùi. Cú lùi này của La Thiên Phách, không thể không nói có mang chút tính toán trong đó, vì Tiêu Dương đã bị Kitano Kawa một đao đẩy lùi. Nếu mình liều mạng xông tới, e là sẽ rơi vào cục diện đơn độc giao phong với Kitano Kawa. Như vậy, chắc chắn mình không phải đối thủ của y, La Thiên Phách liền dứt khoát thuận thế lui ra sau, khoảng cách lui ra sau còn xa hơn Tiêu Dương khoảng 1 mét. Trong trận chiến này, La Thiên Phách căn bản không muốn đấu. Gã hy vọng nhất là, Tiêu Dương có thể cuốn lấy đối thủ, để mình có cơ hội bỏ trốn. Cho đến giờ phút này, trong đầu La Thiên Phách vẫn giữ ý niệm đó. Ngay từ đầu, Tiêu Dương muốn liên thủ với La Thiên Phách, căn bản là một lựa chọn sai lầm. Vì La Thiên Phách không muốn liều mạng chiến đấu. Giống như lúc nãy, Tiêu Dương đã dùng phần lớn sức mạnh chống đỡ Kitano Kawa, còn La Thiên Phách có thể nhân cơ hội đó tấn công ác liệt. Tiêu Dương cũng có thể thuận thế phát động công kích mạnh nhất, đấu với Kitano Kawa một phen, nhưng giờ La Thiên Phách hành động yếu nhược như vậy, đã hoàn toàn đánh mất đi một cục diện tốt. Xin lỗi, tôi không muốn chết. Trong lòng La Thiên Phách thầm nói, đôi mắt lóe sáng. Kitano Kawa căn bản không cho hai người có cơ hội để thở, gần như trong chốc lát, đao quang lại huy động, Tiêu Dương dĩ nhiên đứng mũi chịu sào, đôi mắt lạnh lóe sáng, cơ thể đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Quý phi say rượu, toàn lực thi triển. Đao quang nhanh như thiểm điện lan khắp xung quanh cơ thể Tiêu Dương, Kitano Kawa dường như không có hứng thú gì với La Thiên Phách. Cơ hội. La Thiên Phách thấy hai người giao phong, hai tròng mắt sáng lên, tâm mắt đảo qua đại sảnh. Lúc này, ở một góc trong đại sảnh, Chu Niệm Hoa đang dìu tiến sĩ Chu Hùng vừa tỉnh lại, chăm chú nhìn trận chiến trước mắt. Tất cả vì nhiệm vụ. Trong lòng lẩm nhẩm, thân ảnh La Thiên Phách đột nhiên lóe lên, bất ngờ lao thẳng về phía tiến sĩ Chu Hùng, hai người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cái. Chu Niệm Hoa kinh hoàng hét lên. La Thiên Phách một tay chụp lấy tiến sĩ Chu Hùng, thân ảnh cố gắng nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Cảnh này chỉ xảy ra trong tích tắc. Nhưng, há có thể giấu giếm được cường giả thực khí Tam Vân hậu kỳ. Hét to một tiếng, khốn kiếp. Sát ý bắt đầu khởi động. Cả bầu trời đổ xuống. Một đao bức Tiêu Dương ra, thân ảnh như sao băng chợt lóe lên. Nhanh cực điểm, nhưng một đạo ánh sáng bổ thẳng đến. La Thiên Phách một tay giữ tiến sĩ Chu Hùng, mắt nhìn ra cửa, chỉ còn nửa bước nữa, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một sự sắc bén thấu tận tim. La Thiên Phách bất giác mở to hai mắt. Lúc này, máu toàn thân như ngừng chảy, cơ thể cứng ngắc. Vụt. Tiếng đao nhọn đâm vào cơ thể. Hình ảnh lập tức dừng lại. Con người La Thiên Phách trợn to, một lúc sau mới chậm chậm cúi đầu. Lúc này, trước ngực gã, xuất hiện mũi đao dính máu, lạnh lùng lóe sáng. Tôi không muốn chết. Con người La Thiên Phách bắt đầu ảm đạm, đồng thời buông bàn tay đang giữ tiến sĩ Chu Hùng ra. Kitano Kawa một tay đón lấy tiến sĩ Chu Hùng giữa không trung, nhếch miệng cười. Yên tâm. Đế quốc Đại Nhật sẽ không để nhân tài hữu dụng như ông phải chết đâu. Thân ảnh La Thiên Phách nặng nề rơi xuống sàn nhà. Đã không còn hơi thở nữa. Chương 373, ngón tay cháy ra lửa. La Thiên Phách, chết rồi. Trong mắt gã, để hoàn thành nhiệm vụ, có thể hy sinh Chu Niệm Hoa, có thể hy sinh 3 tiểu đội cộng tác khác, có thể lựa chọn hy sinh Tiêu Dương người liên thủ đối địch của mình. Nhưng lại không thể ngờ, kẻ hy sinh trước lại là gã. Đầu cơ mưu lợi không được, ngược lại còn mất mạng, bị Kitano Kawa đâm một đao xuyên ngực. Trên đại sảnh, Kitano Kawa một tay dắt tiến sĩ Chu Hùng, khuôn mặt nở nụ cười. Chu Niệm Hoa sợ hãi kêu lên. Nhưng, hắn không thể thoái lui. Ánh mắt Kitano Kawa hờ hững nhìn Tiêu Dương, dùng tiếng viêm hoàng cứng nhắc nói. La Thiên Phách vừa chết, vậy thì chỉ còn mình đối kháng với cường giả thần điện trước mặt. Thần sắc Tiêu Dương lạnh như băng, nắm chặt lợi kiếm trong tay. Ngươi là võ sĩ chân chính. Đáng tiếc, đồng bọn của ngươi là một tên phế vật. Tiêu Dương có thể dự đoán, tiếp theo sẽ gặp phải trận chiến gian nan chừng nào. Ngữ khí bình tĩnh chậm rãi của Tiêu Dương vang lên, mang theo sự kiên định mãnh liệt. Mũi kiếm khẽ dương lên, phát ra tiếng rồng ngâm, rung rẩy giữa không trung, kiếm quang màu bạc lóe lên trong mắt Kitano Kawa. Cùng tôi đấu một trận. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người của thần điện đưa tiến sĩ Chu Hùng đi. Hừ. Không biết tự lượng sức. Lời vừa dứt, Kitano Kawa lập tức xoay người, đưa tiến sĩ Chu Hùng đi ra sau. Kitano Kawa nở nụ cười lạnh. Thân hình Tiêu Dương nhảy lên, thân ảnh đáp xuống trước mặt Kitano Kawa, mũi kiếm chỉ thẳng vào Kitano Kawa. Nhớ kỹ người giết ngươi, là đệ nhất thần tướng của Thiên Bảo Sơn Thần Điện, Kitano Kawa. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh băng mà rất kiên định. Thả tiến sĩ Chu Hùng, còn không, bước qua xác tôi. Bổn thần kính trọng ngươi là một võ sĩ chân chính, muốn cho ngươi sống lâu một chút, nhưng ngươi lại muốn tìm cái chết sao? Kitano Kawa thả tiến sĩ Chu Hùng, cơ thể tiến sĩ Chu Hùng lảo đảo một chút. Lúc này, Chu Niệm Hoa nhanh chóng chạy đến, dìu ông nội tránh sang một bên. Đôi mắt Kitano Kawa lóe lên tia sáng. Lời vừa dứt, Kitano Kawa một chân điểm nhẹ xuống đất, thân ảnh như sao băng lao thẳng đến trước, vù một tiếng vung một đao trắng ngọc lên, đao quang như bông tuyết mùa đông rơi lả tả, lập tức đóng băng mấy thước, khí lưu lạnh lẽo mãnh liệt tràn ngập không gian, mũi đao từ từ hạ xuống đâm thẳng về phía Tiêu Dương. Kitano Kawa đã lĩnh giáo qua thân pháp ảo diện của Tiêu Dương, cho nên vừa ra tay phạm vi công kích đã rất lớn. Dưới đao ảnh kính không kẻ hở trải rộng, Tiêu Dương muốn né tránh cũng khó khăn. Tuy nhiên, Kitano Kawa đã đánh giá thấp uy lực quý phi say rượu của Tiêu Dương. Thân ảnh như làn khói hư ảo nhanh chóng lắc một cái, lúc này Tiêu Dương đã thi triển thân pháp huyền diệu đến cực hạn. Đao nhanh, bóng người càng nhanh. Trên đại sảnh, dường như chỉ còn lại những quang mang chói mắt lóe lên trong tích tắc. Có điều, đao chiêu của Kitano Kawa tuy không tạo ra uy hiếp đáng kể gì với Tiêu Dương, nhưng đao thế từ đầu đến cuối luôn mang theo một sức mạnh chèn ép, ép cho thân ảnh của Tiêu Dương không thể không liên tục thối lui ra sau. Đây chính là sự chèn ép của sức mạnh cường đại. Cường giả thực khí tam vân trạng thái cường thịnh đấu với cường giả thực khí nhị vân đã tiêu hao không ít nội lực trong mấy cuộc đại chiến, phân chia cao thấp của thực lực hai bên có thể thấy rõ. Chẳng qua là vây thú mà đánh thôi. Kitano Kawa khí thế bức người, đao quang trải rộng. Nhe răng cười một tiếng. Trận đấu của hai bên, thế cục trước mắt vô cùng rõ ràng, thắng lợi đang nghiêng về phía Kitano Kawa. Đặc công Viêm Hoàng, ngươi còn bản lĩnh gì không? Khoái đao của Kitano Kawa ép thẳng Tiêu Dương ra bên ngoài đại sảnh, thế như trẻ tre, chuẩn bị hạ một đao chém người thành hai mảnh. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng trấn định, thân ảnh nhanh chóng lóe lên né tránh trận tấn công của đao mang, mũi chân nhanh chóng điểm mạnh, thân ảnh vội vàng lui ra sau. Lui một bước, tiến một bước. Hai đạo thân ảnh như mũi tên lao đi, trong phút chốc đã nhảy ra sau, ngọn núi nhỏ này lúc đầu đã bị cho nổ, giờ hai người lại kịch chiến đến đây, lại tạo ra trận cuồng phong cuốn đi cây cối đất đá xung quanh. Cùng lúc né tránh, Tiêu Dương đã nhiều lần muốn giơ kiếm phản công, nhưng đao thế của Kitano Kawa quá nhanh, lại còn mang theo áp lực cường thế, khiến Tiêu Dương căn bản khó phản kích được. Vù. Vùi vùi. Đi chết đi. Kitano Kawa dường như đã mất hết kiên nhẫn, uy lực kiếm quang đột nhiên tăng thêm vài phần. Sức mạnh cường thế thực sự của thực khí Tam Vân Hậu Kỳ lúc này như thủy triều bắt đầu tràn ra. Kiếm quang sáng chói mắt gấp bội. Cả không gian như bị đao quang bao trùm, khí tức lạnh băng phong tỏa dòng khí lưu trong không gian. Thiên Thu Giai Nhân. Trong lúc ngàn cân treo sợi chỉ. Nguy cơ, cũng chính là kỳ ngộ. Trong chớp mắt Tiêu Dương đã tìm được cơ hội phản kích, nhanh chóng khởi động Thiên Thu Giai Nhân trong quý phi say rượu. Thân ảnh lập tức hóa thành mười mấy hư ảnh, trải khắp bầu trời. Lúc này, đao quang của Kitano Kawa không khỏi bị kim hãm, đồng tử lóe lên tia kinh ngạc. Dĩ nhiên, trước mặt đột nhiên xuất hiện cả chục Tiêu Dương, đã nằm ngoài dự liệu của y. Có điều chỉ khựng lại vài tích tắc ngắn ngủi, đao quang đã bao trùm tất cả hư ảnh. Cũng trong khoảnh khắc này, thân ảnh Tiêu Dương đã tìm được cơ hội xông ra khỏi đao quang. Một tiếng kêu dài. Thanh âm như mang theo tỉnh thần bất khuất vang vọng giữa không trung. Tương quân thiếu niên xuất vũ uy, nhập chưởng ngân thai hộ tử viên. Thanh âm vừa dứt, kiếm quang đang bị áp chế gắt gao như sao băng lóe lên một trận hàn quang. Kiếm ca cất lên, kiếm ảnh chuyển động, thân kiếm bùng lên ánh sáng trắng ngọc lạnh lếu. Bình minh phất kiếm triêu thiên khứ. Như một bông pháo hoa bắn lên cao, Trong giây phút ngắn ngủi, dáng người bay lên như diều gặp gió rồi sượng lại, xoay người, một kiếm thẳng xuống, như sao chổi quét qua khoảng không. Bạc Mộ Thùy Tiên Túy Tử Quy. Một điểm quang hàng tán ra tám hướng, một tấc kiếm sắp dài trên bầu trời bao lai. Kiếm quang ép đến một điểm, đệ nhất thần tướng Thiên Bảo Sơn, Kitano Kawan. Trận thế chuyển đổi đột ngột khiến Kitano Kawa cũng không kìm được kinh hãi. Từ thực khí nhị vân hậu kỳ đến thực khí tam vân hậu kỳ, thực lực cách biệt như trời với đất, vậy mà trong kiếm mang này mình lại lờ mờ cảm nhận được uy hiếp. Trên đời này có kiếm pháp tuyệt đẳng như vậy sao? Ánh mắt Kitano Kawa sáng lên, lúc này trong mắt bất giác lóe lên tia tham lam. Đao kiếm ở một trình độ nhất định sẽ có chỗ tương thông. Nếu có thể đạt được bộ kiếm pháp này, có lẽ bản thân sẽ có cơ hội đột phá bất ngờ. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh. Kiếm quang vô tận như ngân hà trút xuống, bao trùm xung quanh Kitano Kawa. Kiếm ngân cao thâm huyền diệu bao phủ tất cả đường lui của Kitano Kawa. Lúc này, trừ chính diện nghênh đón một kiếm, Kitano Kawa đã không còn sự lựa chọn nào khác. Đương nhiên, với tính cách cao ngạo của Kitano Kawa, y không thể trốn tránh được. Đòn công kích của một tên ranh thực khí nhị vân hậu kỳ mà mình không dám nghênh đón sao? Kitano Kawa cười lạnh, giương đao lên. Đao quang dệt thành một tấm lưới đón lấy kiếm ảnh. Đao quang kiếm ảnh, trong phút chốc đang xen vào nhau. Len keng. Len keng. Len keng. Va chạm mãnh liệt cực điểm. Kiếm thế kéo dài không ngừng đổ xuống, phản kích của Tiêu Dương, dĩ nhiên không ngừng ở một đòn này, thân ảnh như quân tử hời hợt dạo bước, nhẹ nhàng thoải mái. Tinh túy của Thanh Liên kiếm ca, đó là nhẹ nhàng. Tiêu sái. Tùy ý. Điên cuồng. Phóng túng. Tùy tâm sở dục. Ái tử lâm phong suy ngọc địch, mỹ nhân hướng nguyệt vũ la y. Tử tinh đao. Đôi mắt Kitano Kawa lóe lên tia lạnh, đao quang như ánh sao đầy trời, lập tức truy kích theo kiếm ảnh của Tiêu Dương. Đối chạm kịch liệt. Trù tích hùng hào như mộng lý, tương phùng thả dục túy xuân huy. Kiếm khí như mưa xuân, tưới ướt xung quanh. Kiếm ý hùng hậu lại một lần nữa xoay chuyển, lập tức lại một kiếm quang bứt ra. Thiên thiên thiết kỳ ủng trần hồng. Khứ khứ bình thôn vạn lý không. Kiếm hoa khí thế mênh mông như biển rộng mãnh liệt, lã tả trải khắp người Kitano Kawa. Viễn chuyển long bàn kim kiếm tuyết. Liên tiễn báo khước tú kỳ phong. Kiếm thế đã bộc phát đến cực điểm. Thành bại, ở một hành động này. Hai mắt Tiêu Dương sáng ngời như ánh sao, nội lực trong cơ thể không còn giữ lại chút nào, tất cả nội lực đều bị rút sạch, toàn bộ đều chuyển lên một kiếm này. Một kiếm, định thắng bại. Một kiếm, nội lực của Tiêu Dương lúc này, cũng chỉ có thể chống đỡ uy lực của một kiếm này. Kiếm ảnh vô cùng bắn ra. Lao đến ép lấy Kitano Kawa, dường như muốn lập tức cắn nuốt. Sắc mặt Tiêu Dương khẽ biến, tim đập mạnh. Quá thuận lợi. Kitano Kawa, trong thời khắc mấu chốt này lại không giương đao đỡ kiếm của mình. Tiêu Dương cảm thấy không phải Kitano Kawa đang mắc sai lầm. Đã đạt đến cảnh giới này rồi, sao có thể phạm phải sai lầm thấp kém như vậy? Một cơn bất an mãnh liệt lan khắp tim. Kiếm quang đẩy đi. Đột nhiên, Tiêu Dương đã cảm nhận được chỗ khác thường. Tại sao? Hai. Đồng tử chấn động. Cơ thể lúc này không thể động đậy được nữa. Trong không gian có một đôi tay vô hình, như một lồng giam giữ chặt lấy cơ thể mình. Phía trước, đôi mắt Kitano Kawa lóe lên ánh sáng thắng lợi. Môi khế động. Thuộc tính không gian, cầm cố chỉ địa. Tiêu Dương không khỏi chấn động. Kitano Kawa, ngoại trừ võ giả thực khí tam vân hậu kỳ, còn là một thuộc tính giải hơn nữa, là thuộc tính không gian cực kỳ hiếm gặp. Giống như Manabu Kaito mà hắn từng đối chiến, nhưng cảnh giới của y cao hơn Manabu Kaito nhiều. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân ảnh của Tiêu Dương bị giam cầm bất động. Lập tức, thân ảnh Kitano Kawa ép sát Tiêu Dương, chưởng ảnh bao trùm lên. Ba chưởng liên tục đánh lên người Tiêu Dương. Một nguồn máu tươi rưới lên bầu trời đêm. Trường kiếm trong tay Tiêu Dương rơi xuống, cơ thể cũng nhanh chóng lui ra sau, quỵ xuống, ngã trên mặt đất. Một âm thanh vang lên. Bại. Kitano Kawa giương đao lao đến trước, đứng lại cách nơi Tiêu Dương ngã xuống tầm 5m, ánh mắt kiêu ngạo. Ngươi nên tự hào, ngươi là kẻ đầu tiên nhìn thấy thuộc tính, không gian của bổn thân. Với thực lực thực khí nhị vân mà có thể ép mình dùng đến thuộc tính, không gian, trước nay chưa sử dụng trước mặt người ngoài. Trong mắt Kitano Kawa, Tiêu Dương thực sự đáng kiêu ngạo rồi. Lúc này, tầm mắt Kitano Kawa không khỏi chấn động, nhìn phía trước, lúc này, thân ảnh màu trắng ngã xuống đất đang chậm chậm đứng dậy. Vẫn còn muốn chống cự, khá đấy. Kitano Kawa cười lạnh, người bình thường chịu ba trọng quyền của mình, e đã biến thành đống thịt vụn, không chết cũng bị thương nặng rồi, vậy mà hắn vẫn đứng dậy được. Gió thổi qua núi, sắc mặt Tiêu Dương hơi tái nhợt, lau máu bên khóe miệng, thân ảnh thoáng lão đảo rồi đứng vững, cảm nhận chút nội lực mỏng manh còn sót lại trong cơ thể, không thể không cười khổ. Trạng thái cơ thể lúc này, đừng nói đối phó với Kitano Kawa trước mặt, dù là nâng kiếm cũng phải tốn rất nhiều sức rồi. Tất cả những điều này đều nằm trong mắt Kitano Kawa, y lạnh lùng cười. Sao? Trận vây thú này nên kết thúc rồi nhỉ? Liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Ngươi lấy gì để đấu với ta? Ông có thể đấu với tôi một trận không? Ngữ khí mang theo sự mỉa mai. Theo ta thấy. Giọng của Kitano Kawa dừng lại, hạ mắt, quan sát Tiêu Dương trước mặt. Gió núi thổi áo trắng, thân ảnh đứng sừng sững như ngọn giáo. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngưng tụ ra tia sắc bén như kiếm. Tay phải chậm chậm giơ lên, đầu ngón tay, cháy lên ngọn lửa. Chương 374, thuộc tính giả hỏa yếu nhất trong lịch sử. Ngọn lửa màu xanh nhảy nhót giữa trời đất, khẽ rung động, tư thái chập chờn động lòng người. Trên đầu ngón tay, độ lớn ngọn lửa chẳng qua chỉ bằng nửa ngón trỏ, nhẹ nhàng nhảy nhót, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Ngọn lửa như ngôi sao. Lớn thêm chút nữa, lớn thêm chút lửa. Không phải Tiêu Trạng Nguyên khống chế lực lửa đến nhỏ đến cực hạn, mà là lúc này hắn có lòng muốn ngọn lửa lớn thêm chút nữa, nhưng hữu tâm vô lực. Giữa trời đất một ngọn lửa nhỏ bé đang cháy trên đầu ngón tay. Tiêu Dương cẩn thận che chở cho nó, sợ không cẩn thận sẽ bị dập tắt. Ngọn lửa màu xanh bốc cháy trên đầu ngón tay Tiêu Dương cố gắng muốn nó trở thành hỏa long cháy ngập trời. Nhưng từ đầu đến cuối ngón tay chẳng thể nào cháy thêm được nữa. Lúc này Kitano Kawa dần hồi phục tâm thần, không khỏi cười chế giễu. Ngọn lửa trước mắt yếu ớt đến mức có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, thậm chí không khí xung quanh không hề cảm thấy có chút hơi nóng nào, có thể tưởng tượng hỏa lực của ngọn lửa này yếu đến mức nào. Cười không chút kiên nể. Thật không ngờ, ngươi cũng kim thuộc tính giả. Có điều, lửa của ngươi cũng yếu quá nhỉ. Ha ha. Có điều, giờ Tiêu Dương đã không còn sức để rút kiếm nữa, hắn chỉ còn lại một thủ đoạn, đó là ngọn lửa này. Thuộc tính giả hỏa. Đây là hy vọng cuối cùng. Món đồ nho nhỏ này, mày đột nhiên sinh ra. Đêm nay, mày có thể cho tao một niềm vui bất ngờ không? Tiêu Dương bất giác nói chuyện với ngọn lửa đang nhảy nhót trên đầu ngón tay, như đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Tiêu Dương không còn lựa chọn nào khác. Cái thứ này không phải thật sự hiểu lời mình nói đấy chứ. Lời vừa dứt, ngọn lửa xanh trên đầu ngón tay như có linh tính lay động vài cái, ánh sáng yếu ớt dường như mở rộng thêm một chút giữa bầu trời đêm. Con mắt Tiêu Dương không khỏi mở to. Có điều, bản thân Tiêu Dương cũng không cảm nhận được độ ấm của ngọn lửa trên đầu ngón tay này, nó như một ảo ảnh vậy, khóe miệng bất giác nở nụ cười khổ. Thuộc tính hỏa của Tiêu Dương thức tỉnh rất đột ngột. Hơn nữa chỉ vừa thức tỉnh không lâu, trừ bản thân hắn, người ngoài không ai biết. Tối nay, rơi vào tuyệt cảnh khó khăn này, Tiêu Dương mới có chút ý định gọi ngọn lửa này ra. Vốn vừa vui mừng, vừa bất đắc dĩ. Bị giày vào một trận, Tiêu Dương mới bất ngờ phát hiện, trong cơ thể của mình ẩn chứa ngọn lửa này. Phút đó, là khi hắn nắm chặt thất diệt huyết hãn thảo trong tay, máu trong người dường như lập tức bị thiêu đốt, khí tức nóng rực trải khắp người. Lúc đó cơ thể như đang bị nướng trên lửa lớn. Vì ngọn lửa này, sau khi được Tiêu Dương thử nghiệm, căn bản chẳng chịu bày biện ra. Không, đừng nói là bày biện, phải nói tư thái của nó chẳng qua chỉ là ngọn lửa nhỏ chừng 3 tấc, nhưng lại khiến Tiêu Dương cảm thấy chẳng hề có chút năng lực gì. Tiêu Dương đã thử dùng nó đốt một tờ giấy, kết quả tờ giấy vẫn bình yên vô sự. Quân Thiết Anh từng hỏi Tiêu Dương, quá trình hái được thất diệt huyết hãn thảo chắc gian nan lắm. Tiêu Dương cười đáp, trong họa gặp phúc. Nhóc con, Tốt xấu gì mày cũng là một ngọn lửa mài. Tiêu Dương thầm cầu khẩn. Lần này bỏ chút sức lực đi, nếu không đại gia ta sẽ dùng nước dập tắt mày đó. Tiêu Dương thầm mềm cứng khuyên bảo, tập trung toàn bộ tinh thần lên ngọn lửa đang nhảy nhót trên đầu ngón tay này. Gió đêm thổi qua, ngọn lửa xanh trên đầu ngón tay càng rung rẩy lợi hại hơn. Thấy cảnh này, Kitano Kawa càng không kìm được cười rộ lên, rất thích thú nhìn ngọn lửa xanh đang cháy trên đầu ngón tay Tiêu Dương, một lát sau, không kìm được lại cười ha hả. Đây e là thuộc tính giả hỏa yếu nhất mà bổn quân từng gặp. Vốn Kitano Kawa khá kiên kỳ kiếm pháp mà Tiêu Dương sử dụng, giờ thấy hắn dùng ngọn lửa nhỏ không chút uy hiếp như vậy, căn bản không kìm được trêu chọc. Thuộc tính giả hỏa yếu nhất trong lịch sử. Danh hiệu này lập tức bị gắn cho Tiêu Dương. Lúc này, tinh thần của Tiêu Dương đều tập trung tại một điểm, dường như không nghe thấy Kitano Kawa đang nói gì. Một lúc sau, đôi mắt bắt đầu nhướng lên, nhìn chằm chằm Kitano Kawa, hai điểm xanh nhảy nhót trong đôi mắt, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng. Đi thôi. Mầm lửa nhỏ. Hình ảnh như dừng lại. Giọng nói lại một lần nữa vang lên. Tiêu Dương kích động đến mức sắp phun ra máu, liều mạng quẳng ngọn lửa trên tay đi mấy lần, sắp phát điên lên rồi. Tôi. Tiêu Dương không kìm được kích động. Cho dù hắn ném như thế nào, ngọn lửa nhỏ kia vẫn cứ dính chặt trên đầu ngón tay Tiêu Dương không chịu bay đi. Tiêu Dương sắp khóc rồi. Lão đại, trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này, cậu không thể cho tôi chút thể diện sao hải? Vốn Tiêu Dương đầy khí thế giơ tay lên hét. Cho dù không chút uy lực, nhưng cũng có thể làm bộ một phen, nào ngờ mầm lửa nhỏ này lại chẳng thèm cho chút thể diện. Ha ha. Lúc này Kitano Kawa cười điên cuồng, trường đao trong tay chậm chậm đưa lên, vẻ cười nhạo. Thuộc tính giả hỏa như ngươi mà lưu lại trên đời, quả thật làm xấu mặt thuộc tính giả hỏa. Khí thế toàn thân Kitano Kawa lại một lần nữa dấy lên, đao quang lóe lên quang mang mãnh liệt. Khí thế tận trời. Che trời đậy đất. Đào núi lấp biển. Thịt. Thịt. Thịt. Tiêu Dương không khỏi bị đao thế này ép lui vài bước, cơ thể cố gắng đứng vững. Dư quang của ánh mắt liếc nhìn mầm lửa nhỏ bất tài. Dương mắt nhìn đao quang như sao băng đang ép gần đến, trong mắt không khỏi lóe lên tia tuyệt vọng, lại có chút không dám, trong tích tắc, không kìm được, lại hét lên, đi thôi. Mầm lửa nhỏ. Vì lúc này, mầm lửa nhỏ đã biến mất khỏi đầu ngón tay. Xem ra ngươi còn chạy nhanh hơn đại gia ta nữa. Tiêu Dương tức giận mắng. Đệt con mẹ nói. Đao quang bao phủ. Trong đôi mắt Tiêu Dương, ngọn lửa xanh đột nhiên nhảy nhót xuất hiện. Trệt. Trong bầu trời đêm, một sợi chỉ mảnh mày xanh xuất hiện giữa lúc Kitano Kawa đang khua đao về phía Tiêu Dương. Ngọn lửa ba tấc màu xanh, trong khoảnh khắc rơi xuống đao mang màu trắng ngọc. Xèo một tiếng. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Ngọn lửa màu xanh, dùng tốc độ cực nhanh bất ngờ thôn phệ trận đao mang kia, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy đao mang sáng ngọc biến mất với tốc độ cực nhanh. Độ nóng bỏng vô cùng. Hải. Kitano Kawa không khỏi hét lên một tiếng, dường như nhiệt độ cao vạn độ đang trực tiếp thông qua chui đao xông thẳng vào tim y, kêu thảm thiết một tiếng. Trường đao của Kitano Kawa rời khỏi tay, cơ thể vội vàng lui ra sau vài bước. Lúc này, ngọn lửa xanh lại lao thẳng vào ngực Kitano Kawa. Nhanh đến mức khó tin. Tốc độ quá nhanh, ngay cả tốc độ cực nhanh của thần tướng Kitano Kawa cũng khó lòng phòng bị được. Nhiệt độ nóng rực lập tức từ ngực cuộn trào lên. Tiếng la thảm thiết vang lên giữa bầu trời đêm, thê lương như tiếng quạ kêu đêm, khiến người ta nổi da gà, tâm thần run rẩy. Lúc này, trận chiến phía trước cũng bất giác tạm dừng, sắc mặt không ít võ sĩ đảo quốc đại biến. Đó là giọng của đệ nhất thần tướng. Khốn kiếp! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trong giọng nói tức giận miễn cưỡng che giấu sự khủng hoảng. Lúc này, đừng nói những người phía trước, nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, Tiêu Dương chủ nhân của mầm lửa nhỏ, cũng đang trợn mắt há hốc mồm. Đệ nhất thần tướng. Thực khí tam vân hậu kỳ Kitano Kawa, cường giả ép mình đến tuyệt cảnh. Giờ, đang bị mầm lửa nhỏ bám lấy không thể thoát thân, đang chịu sự đau đớn vì bị ngọn lửa thiêu đốt. Ôi mẹ ơi! Tiêu Dương không khỏi trố mắt nhìn. Tiểu tử kia, lại có uy lực lớn đến vậy. Tiêu Dương không phải chưa từng gặp thuộc tính giả hỏa. Những thuộc tính giả hỏa khác hở chút là có thể gọi ra một biển lửa hoặc hỏa đạn lưu tinh, khí thế mênh mông nhường nào. Còn mình, chỉ có một mầm lửa nhỏ thế này đây. Nhưng, mầm lửa nhỏ ngay cả tờ giấy trắng cũng chẳng đốt được này, giờ lại đang thôn phệ cường giả thực khí Tam Vân hậu kỳ. Trời ơi, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Tiêu Dương không kìm được tự nói. Cái thứ này ở trong cơ thể mình, lỡ nó tạo phản, chẳng phải mình sẽ rơi vào tình cảnh của Kitano Kawa sao? Lúc này Tiêu Dương đã mơ hồ ngửi thấy mùi thịt nướng trong không khí. Trong lòng thâm mặc niệm thay Kitano Kawa, bổn đại gia cũng không cố ý. Thuộc tính hỏa biến dị này khiến Tiêu Dương như nằm trong mộng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Kitano Kawa bị ngọn lửa thiêu đốt, cả người toàn là lửa, không ngừng kêu la lăn lộn trên mặt đất. Đốt tầm 10 phút, đến khi toàn thân Kitano Kawa mơ hồ không nhìn rõ nữa, gần như đã thành than, cây cối xung quanh đều bị lửa đốt, đang cháy hừng hực, đột nhiên, sợi tơ xanh kéo dài ra, trực tiếp nhảy lên đầu ngón tay Tiêu Dương, lắc lư vài cái như báo công, rồi sau đó biến mất không dấu vết. Lúc này, cả người Tiêu Dương như bị rút hết sức lực, hai chân run lên, gần như không thể đứng thẳng nữa. Hơi lảo đảo, Tiêu Dương nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn tràn đầy khiếp sợ, nhất thời, vẫn chưa phản ứng lại được. Ra đây! Mầm lửa nhỏi! Tiêu Dương vẫy nhẹ đầu ngón tay. Ra đây! Nhưng, cho dù Tiêu Dương có gọi thế nào, tinh thần có tập trung thế nào, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của ngọn lửa kia trong cơ thể, dường như nó đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, Tiêu Dương có thể khẳng định, tên nhãi kia chắc chắn vẫn còn ẩn trong cơ thể mình. Thuộc tính giả hỏa yếu nhất trong lịch sử. Tiêu Dương không kìm được đen mặt, đúng là không sai mà, làm gì có thuộc tính giả hỏa nào ngay cả lửa của mình cũng không thể tùy ý điều khiển, chỉ có mình mới gặp phải tình cảnh này. Thuộc tính giả hỏa yếu nhất trong lịch sử, cái tên này đúng là không sai mà. Tuy nhiên, dù bổn trạng nguyên là thuộc tính giả hỏa yếu nhất trong lịch sử, nhưng lại có được ngọn lửa mạnh nhất thế gian. Nghĩ đến đây Tiêu Trạng Nguyên không kìm được nở nụ cười, nhìn Kitano Kawa bị đốt cháy thành than, lắc đầu cảm thán. Có thể chết trong ngọn lửa mạnh như vậy, hẳn là ông cảm thấy rất tự hào nhỉ. Dùng ngữ khí Kitano Kawa đã nói với mình, trả lại y nguyên. Điều tức tại chỗ một lúc, khôi phục chút nội lực, Tiêu Dương đã thử thêm vài lần, nhưng vẫn không thể gọi mầm lửa nhỏ ra, chỉ đành từ bỏ suy nghĩ này, bước về phía trước, một tay nhấc thi thể Kitano Kawa, thân ảnh lao nhanh về phía trước. Người nhẹ như chim yến. Mũi chân điểm xuống một nhánh cây, tiện tay ném thi thể Kitano Kawa xuống chiến trường đang tiếp tục chiến đấu bên dưới. Rầm. Thi thể Kitano Kawa nặng nề rơi xuống đất. Cả chiến trường lập tức chấn động, đồng tử hoảng sợ nhìn thi thể bị đốt cháy kia. Chương 375, cuộc đời cháu không bao giờ vứt bỏ đồng đội. Trận kịch chiến dừng lại, một sự im lặng chết chóc dâng lên. Mọi người dường như đều chấn động trong lòng, ánh mắt không tự chủ tập trung lên thi thể cháy đen nằm trên mặt đất. Hình dáng đã cháy đen, hơi khó nhận dạng. Lúc này, trong bóng đêm, áo trắng phiêu nhiên đáp xuống, tay cầm lợi kiếm, kiếm quang màu bạc lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt hờ hững ngẩng đầu nhìn võ sĩ thần điện đảo quốc dày đặc bốn phía, lạnh lùng nói. Đệ nhất thần tướng Thiên Bảo Sơn thần điện Kitano Kawa đã chết. Kẻ nào rút lui tha cho tội chết. Nghe vậy, ánh mắt các thành viên thiên tử các viêm hoàng không khỏi chấn động, trong đó có một người biết tiếng đảo quốc, đột nhiên đứng dậy, hét lớn phiên dịch. Chen lấn nhau. Hình tượng đệ nhất thần tướng Kitano Kawa là tồn tại bất khả chiến bại trong lòng các võ sĩ thần điện. Lúc này, một tay cầm kiếm của Tiêu Dương từ từ giơ lên, chỉ thẳng phía trước. Dường như cả tập thể vô thức lui ra sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn bóng áo trắng đang đứng sừng sững giữa trời đất. Hôm nay, lại thành một khối thi thể cháy đen lạnh băng. Không biết là ai hô lớn một tiếng, lập tức, hầu hết võ sĩ thần diện đều sụp đổ, chật vật lui về phía sau. Phe thần điện đảo quốc lập tức hoảng sợ Tiêu Dương liếc mắt nhìn, thần sắc không khỏi ngẩn ra. Để toàn mạng, lúc này không còn ai có tâm tư nghĩ đến nhiệm vụ nữa. Khi hầu hết các võ sĩ thần điện đảo quốc đều rút lui, phía bức tường, vài thân ảnh đang lao đến. Tên khủng bố đó có thể giết chết đệ nhất thần tướng, muốn giết đám người mình chẳng phải quá dễ dàng sao? Phú Xuyên Long mỉm cười. Tiểu đội xích hỏa đang bị thương, lúc này lại chạy đến đây. Mọi người, sao mọi người lại đến đây? Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, anh em chúng tôi dù có trọng thương, thì cũng làm sao ngồi yên được. Tiêu huynh đệ, anh bị thương à? Thân ảnh Tiêu Dương bị vỗ như vậy có chút lảo đảo. Tiêu huynh đệ, không ngờ đệ nhất thần tướng Thiên Bảo Sơn thần điện nổi tiếng Kitano Kawa lại chết trong tay anh. Sử Phúc Long cười ha hả, đi tới vỗ vai Tiêu Dương. Mấy người nhất thời cả kinh, vội hỏi. May là chúng tôi tới kịp, nếu không đã không được chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này rồi. Tiêu Dương cười khổ. Với thực lực của tôi, sao có thể đấu lại với đệ nhất thần tướng của Thiên Bảo Sơn thân điện? Không giấu gì mọi người, lúc nãy tôi cũng suýt chết trong tay Kitano Kawa. May là sư tôn của tôi xuất hiện kịp thời, đánh chết Kitano Kawa. Cây to đón gió lớn. Đạo lý này Tiêu Dương rất rõ. Lúc này ở đây không chỉ có tiểu đội Xích Hỏa, còn có tiểu đội La Thiên và ba tiểu đội khác, nhiều người nhiều miệng. Nếu truyền ra ngoài rằng thực lực của mình giết được Kitano Kawa, e rằng sẽ trêu phải không ít phiền toái. Sư tôn của Tiêu huynh đệ. Phú Xuyên Long cũng ngẩn ra, nhưng không hỏi nhiều, cười nói. Tiêu huynh đệ tuổi trẻ mà đã có thực lực siêu quần như vậy, chắc chắn sư tôn anh cũng là một kỳ nhân, tiếc là anh em chúng tôi không may mắn được gặp. Lúc này Chu Niệm Hoa và Chu Hùng từ trong bước ra. Mọi người không sao là tốt rồi. Tiêu Dương quay sang nhìn tiến sĩ Chu Hùng, lúc này ánh mắt mới đảo sang những thành viên Thiên Tử Các kia. Vốn có khoảng 50 người, giờ còn có thể đứng đây đã không quá 10 người, có thể thấy trận chiến hôm nay ác liệt nhường nào. Lúc này trong đám người tụ tập lại, Tiêu Dương cũng không thấy Âu Tử Lôi. Tuy nhiên, Tiêu Dương cũng không để ý lắm, chỉ chậm chậm nói. Tuy kẻ địch đã tạm lui rồi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công lại, nơi này không an toàn, chúng ta phải mau di chuyển thôi. Mang thi thể các anh em đã chết đi, rời khỏi nơi này. Mọi người mau chóng tản đi, không ai dám chất vấn Tiêu Dương nửa lời, trải qua trận chiến sinh tử như vậy, ai còn không phục Tiêu Dương. Nếu không có Tiêu Dương, tối nay e là toàn quân đã bị tiêu diệt rồi. Còn về La Thiên Phách, mấy tiểu đội kia sao không hiểu, mình bị La Thiên Phách coi là vật hy sinh. Chẳng ai cảm thấy thương xót trước cái chết của La Thiên Phách cả. Sau khi đám người Tiêu Dương rời khỏi biệt thự Kim Thang không lâu, quả nhiên có mấy đạo khí tức cường giả xuất hiện, lao xuống biệt thự Kim Thang. Bên dưới không có ai, Đặc Công Viêm Hoàng đi cả rồi. Viêm Hoàng dưới thực khí tứ vân, còn có người có thể đánh bại Kitano Kawa. Chẳng lẽ Viêm Hoàng phá vỡ quy củ, cử cường giả thực khí tứ vân ra? Có lẽ không đâu, ở đây không cảm nhận được khí tức đó. Mấy đạo thân ảnh quan sát xung quanh, cuối cùng đáp xuống bên cạnh thi thể Kitano Kawa. Bị liệt hỏa thuộc tính giả, hỏa đốt cho đến chết. Tôi về bẩm báo với thần điện trước, các anh đưa người phong tỏa tất cả những con đường có thể quay về Viêm Hoàng đi, phải ngăn bọn chúng thuận lợi đem thứ kia về nước. Bọn chúng trốn không thoát đâu. Máy móc vận chuyển lớn như vậy, thiên la địa võng dày đặc, cho dù mất tin tức về đám Đặc Công Viêm Hoàng, nhưng thần điện cũng không để họ dễ dàng đưa người đi. Lúc này, đám Tiêu Dương đã di chuyển đến một căn nhà không bắt mắt cách biệt thự Kim Thang chừng 30 dặm. Trận huyết chiến tối nay khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng uể oải. Sau khi sắp xếp vài người thể lực còn tốt phụ trách thay nhau trực gác, những người còn lại thay phiên nghỉ ngơi. Dù sao tình hình lúc này, chỉ còn cách tự giữ chiến lực mạnh nhất của phe mình, mới có thêm chút cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tiêu Dương cùng mấy người Xích Hỏa ngồi với nhau. Tình hình thế nào rồi? Tiêu Dương lập tức đặt câu hỏi. Ngụy Thân Kim đã liên lạc với một số mối quan hệ ở đảo quốc để nắm tình hình mới nhất, nghe vậy lập tức trầm giọng nói. Hiện nay tất cả các con đường về nước theo đường biển và đường hàng không đều bị đảo quốc bố trí phòng vệ chu đáo. Nếu muốn về nước mà không động đến phòng tuyến của đảo quốc, e rằng gần như không có khả năng. Đặc biệt là đường hàng không, mỗi sân bay đều có người của thần điện canh giữ nghiêm ngặt, còn lắp không ít dụng cụ tiên tiến, có thể nói, chỉ cần tiến sĩ Chu Hùng xuất hiện, dù bằng phương thức nào, cũng có thể bị họ phát hiện ngay. Thần sắc mọi người không khỏi ngưng trọng. Lúc nãy tôi vừa mới liên hệ với Bộ Chỉ huy Thiên Tử Các. Phú Xuyên Long trầm giọng nói. Bộ Chỉ huy nói đã cử tàu ngầm đến tiếp ứng chúng ta. Có thể tối mai sẽ tới. Có điều, với tình hình hiện tại, Muốn đưa tiến sĩ Chu Hùng đến chỗ tàu ngầm, cũng cực kỳ khó khăn. Có tàu ngầm đến tiếp ứng. Tiêu Dương trầm tư, vừa thảo luận, nội khí trong cơ thể Tiêu Dương không ngừng vận chuyển, từng chút khôi phục thực lực của bản thân. Một lát sau, cất tiếng nói. Tàu ngầm sẽ cập bến ở nơi nào? Tuyến phòng ngự bờ biển của đảo quốc rất nghiêm ngặt, chỉ có một nơi tương đối lỏng lẻo, đó là chỗ dựa sau Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Giọng Phú Xuyên Long nói đến đây thì ngừng lại, không nói thêm nữa. Dựa sau Thiên Bảo Sơn Thần Điện, nhìn thì có vẻ lỏng lẻo, nhưng trên thực tế lại là phòng ngự hung hiểm nhất, chặt chẽ nhất. Từ đó đột phá vòng vây, cũng là một tử lộ. Suy nghĩ của kẻ địch có lẽ cũng giống với chúng ta, chắc chắn cho rằng chúng ta sẽ không lựa chọn đột phá vòng vây sau lưng Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Giọng Tiêu Dương đột nhiên nhẹ nhàng vang lên. Ý của Tiêu huynh đệ là đêm mai, đợi thời cơ, phá vòng vây từ Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Tiêu Dương đứng dậy, mở miệng nói. Mấy người Xích Hỏa sửng sốt nhìn nhau, một lúc sau, cùng đứng dậy, nhất loạt gật đầu. Chúng tôi nghe theo Tiêu huynh đệ. Tiêu Dương mỉm cười gật đầu, trao cho mọi người ánh mắt tràn đầy tự tin, khoát tay nói. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Sau khi đám Xích Hỏa tản ra về phòng, tầm mắt của Tiêu Dương nhìn sang một bên, mỉm cười. Tiến sĩ Chu, ông vẫn chưa đi nghỉ sao? Căn phòng đóng chặt cửa đột nhiên mở ra, ánh mắt tiến sĩ Chu Hùng nhìn Tiêu Dương, dường như đang do dự, bảo Tiêu Dương tiến vào phòng. Tiêu Dương giật mình, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều cất bước đi vào trong. Cửa phòng đóng chặt. Dưới ngọn đèn yếu ớt, bóng lưng của tiến sĩ Chu Hùng thoáng có chút già cỗi. Dù thế nào, ông cũng chỉ là một tiến sĩ ngoài 70 tuổi, cả ngày căng thẳng như vậy, xương cốt của ông đúng là không thể nào chịu nổi, tuy nhiên. So ra, đôi mắt lo lắng của tiến sĩ Chu Hùng càng khiến người ta bất an hơn. Tiêu Dương, lần này trở về, rất khó nhỉ. Tiến sĩ Chu Hùng khẽ thở dài nói. Tiêu Dương hơi sửng sốt, mỉm cười nói. Chỉ cần có niềm tin, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được chiến sĩ Viêm Hoàng chúng ta. Đều tại tôi cãi. Chu Hùng thở dài lắc đầu, ngồi trên ghế. Vốn kế hoạch của tôi rất kín kẽ, không ngờ cuối cùng lại bị lộ, mới dẫn đến tai nạn này. Vì tôi mà phải hy sinh nhiều tinh anh của Viêm Hoàng như vậy. Tiêu Dương định mở miệng, nhưng chẳng biết nên nói gì. Hắn biết, tiến sĩ Chu Hùng bảo hắn vào chắc chắn không phải để hắn an ủi ông. Tiêu Dương, tôi biết sở dĩ nhiệm vụ của các cậu nguy hiểm hơn nhiều, là vì lúc đột phá vòng vây còn phải mang theo lão già vô dụng như tôi. Lúc này, ánh mắt tiến sĩ Chu Hùng dừng trên người Tiêu Dương, lên tiếng nói. Tôi muốn cầu xin cậu một việc. Nghe vậy, Tiêu Dương vội vàng bước đến, cười khổ nói. Có chuyện gì xin tiến sĩ Chu cứ nói, dùng chữ cầu xin tổn thọ cháu mất. Cậu biết, vì sao đảo quốc nhất định phải bắt tôi lại không? Tiêu Dương chần chừ. Là vì thành quả nghiên cứu của ông à? Đúng, là một hạng mục kỹ thuật. Đề cập đến chuyện này, trong đôi mắt tiến sĩ Chu Hùng lóe lên ánh sáng, về lĩnh vực này, ông rất tự hào. Là một hạng mục, bất cứ quốc gia nào sau khi đạt được, cũng có thể có được kỹ thuật hùng mạnh. Tiến sĩ Chu Hùng nắm chặt tay, hít sâu một hơi, đưa tay vào trong ngực, chậm chậm lấy ra một thứ giống CD, thần sắc trịnh trọng. Tất cả tâm huyết của tôi, đều ở đây. Chu Hùng đưa tay về phía Tiêu Dương. Tiến sĩ Chu, ông. Chu Hùng thần sắc trịnh trọng nói. Tiêu Dương, thứ này nên để chỗ cậu, để cậu mang về, dù sao vẫn tốt hơn một lão già như tôi mang về. Tôi chỉ cầu xin cậu một việc. Chu Hùng không đợi Tiêu Dương mở miệng, nhấn mạnh từng chữ nói tiếp. Giúp tôi, đưa Niệm Hoa về nước an toàn. Lúc này, trong đầu Tiêu Dương không khỏi chấn động. Thần sắc biến đổi. Hắn hiểu lựa chọn của Chu Hùng. Bảo tồn thành quả nghiên cứu, bảo tồn thứ Viêm Hoàng cần, lấy mạng mình làm mồi dữ, bảo tồn tính mạng cháu gái Chu Niệm Hoa. Hai mắt Tiêu Dương nhìn chằm chằm ông cụ này. Lát sau, đưa tay nhận lấy món đồ của ông, chuyển sang bàn tay khác, mở lòng bàn tay ra, trịnh trọng thả vật này vào tay Chu Hùng. Đôi mắt Tiêu Dương không chút gợn sóng, thần sắc kiên định, mỉm cười với tiến sĩ Chu Hùng. Thứ này, cứ để chủ nhân nó giữ là thỏa đáng nhất, hơn nữa. Không chỉ Viêm Hoàng cần ông, Chu cô nương cũng cần ông. Quan trọng hơn là giọng nói bình tĩnh. Trong đời cháu, không bao giờ vứt bỏ đồng đội. Chương 376, đột phá, giao dịch. Trong phòng yên tĩnh, Chu Hùng thừa người ra nhìn Tiêu Dương, hồi lâu không nói gì. Lúc nói ra những lời này, ông đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, chỉ mong Tiêu Dương đưa tâm huyết nhiều năm cùng với cháu gái Chu Niệm Hoa của mình về nước an toàn. Chỉ là, câu nói của Tiêu Dương khiến tiến sĩ Chu Hùng cùng không còn cách nào khác. Hắn sẽ không vứt bỏ đồng đội của mình. Ít nhất giờ phút này, hắn coi mình là đồng đội của hắn. Tiến sĩ Chu, nghỉ ngơi sớm đi. Tiêu Dương mỉm cười đặt món đồ kia vào lòng bàn tay tiến sĩ Chu Hùng. Trong kinh mạch, từng dòng cam tuyền dần hiện lên, kinh mạch khô cằn dần dần được tưới dội, dần được bù đắp. Tiêu Dương mỉm cười xoay người cất bước, quay về phòng mình. Trong đan điền, hai tầng mây dạng thực thể cũng bắt đầu hiện ra rất mỏng manh, đây chính là biểu hiện nội khí bị tiêu hao đến cực độ. Pháp công vô danh từ từ vận chuyển, trong tích tắc đã trải khắp những kinh mạch đặc biệt toàn thân. Giờ phút này, những kinh mạch đó như sông hạn khô cằn, bắt đầu có chút nước. Để nguyên quần áo, ngồi khoanh chân trên giường, nhanh chóng rơi vào trạng thái ngồi thiền. Tâm thần hợp nhất. Thứ này, phải tự tiến sĩ Chu đem về, mới có thể phát huy hết giá trị thật sự của nó. Trong đan điền, dường như có hai đống sáng nhấp nháy, chiếu rọi cả đan điền. Đêm tối yên tĩnh, thân ảnh ấy cứ ngồi khoanh chân, toàn thân như tăng nhân ngồi thiền, không tiết chút sức mạnh nào ra ngoài. Nội khí trong kinh mạch của cơ thể khôi phục đến mức không tưởng. Thời gian dần trôi, những kinh mạch khô cằn trước đó đã trở thành dòng sông mênh mông. Kinh mạch thông qua tưới dội, từ từ đầy ắp tinh hoa, khi chuyển đến vị trí đan điền, ngưng tụ thành từng giọt nước, tụ tập trên hai tầng mây. Hai tầng mây vốn lờ mờ dần lộ chút ánh sáng, hơn nữa dần dần có xu thế mở rộng ra. Trong đan điền của Tiêu Dương, hai tầng mây dần dần khôi phục lại ánh sáng nên có. Sau khi trải qua một ngày ác chiến liên tục, trở ngại dừng ở thực khí nhị vân hậu kỳ cuối cùng cũng có dấu hiệu thả lỏng, Tiêu Dương không chậm trễ, hai mắt sáng lên. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lúc Tiêu Dương ở triều Đại Tống, thực lực vượt xa bây giờ. Tình hình hiện tại, dĩ nhiên không phải Tiêu Dương chưa từng cảm nhận, đây là muốn đột phái. Lúc này, đôi mắt Tiêu Dương mở to, đồng thời cảm nhận được làn sóng sức mạnh xung quanh, hai mắt tỏa sáng. Đột phá đến Tam Vân, khoảng cách với thực biến không còn quá xa nữa. Lúc này ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng, ba đám mây trắng tinh khiết vừa mới chia ra bắt đầu phát triển, chiếm ba chỗ trong đan điền, chiếu sáng lẫn nhau. Đây là một quá trình tương đối nhàm chán. Thu liễm lại tâm thần, Tiêu Dương cố gắng duy trì sự bình tĩnh trong lòng, khống chế nội lực ổn định, từng bước đột phái. Hai tầng mây trong đan điền không ngừng nhấp nháy, hơn nữa dường như có dấu hiệu dung hợp, hai tầng mây tụ thành một khối, rồi lại chia làm ba, đó chính là dấu hiệu đột phá của thực khí nhị vân hậu kỳ. Chia ra làm bai. Đôi mắt Tiêu Dương tràn đầy mong chờ, đó mới là thực lực cường giả thực sự. Thực khí Tam Vân. Tiêu Dương nhẹ nhàng mở mắt, tu luyện cả một đêm, thực sự rất đáng. Cảnh giới của mình lại tiến thêm một bước, cảm nhận được ba đám mây thuần khiết kia tràn đầy năng lượng, đôi mắt Tiêu Dương lấp lánh. Đột nhiên, lúc Tiêu Dương đang chuẩn bị từ từ thu công, trong đan điền lại xảy ra dị biến. Ba đám mây trắng tinh khiết đang từ từ vận chuyển bỗng nhiên xuất hiện một quang mang màu xanh, hơn nữa còn có một tiếng nổ trầm đục vang lên. Mẹ kiếp! Thứ gì đây? Trong mắt Tiêu Dương không khỏi mở to, thanh quang kia xuất hiện quá quỷ dị, mình chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh quang bao trùm đan điền, chỉ chốc lát, đan điền lại khôi phục bình thường. Cả quá trình, trừ tiếng nổ mạnh ban đầu, không hề xảy ra biến cố gì khác. Chỉ là, khi đan điền hồi phục bình thường, Tiêu Dương hơi há hốc mồm phát hiện, ba đám mây trắng tinh khiết nọ, đã bị nhuộm lên chút màu xanh. Sao có thể như vậy chứ? Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi lộ ra sự khiếp sợ, cực kỳ khó tin. Đám mây đan điền là bổn nguyên thuần túy cơ bản nhất của người luyện võ. Chưa từng nghe nói đám mây trắng tinh kia sẽ bị nhiễm màu khác, và nó gần như không thể bị động nhiễm màu như vậy. Loại cảm giác này, Tiêu Dương cảm thấy giống như một nữ thần thánh khiết bị vấy bẩn. Không. Là nam thần. Tiêu Dương nhíu mày đau khổ tập trung tỉnh thần kiểm tra lại đan điền, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tách mây trắng ra khỏi sợi màu xanh kia, giống như nó vốn là một thể vậy. Thôi vậy. Tiêu Dương thở dài, nếu không thể phản kháng, vậy chẳng còn cách nào khác ngoài từ từ hưởng thụ. kiểm tra vài lượt rất cẩn thận, sau khi không thấy có gì dị thường, Tiêu Dương cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Đột phá này đến thật đúng lúc. Tiêu Dương cảm thụ sức mạnh mênh mông trong đan điền, hành động đêm nay, tin là sẽ tốt hơn. Nếu đã vậy, trước hành động tối nay, mình phải giải quyết hết những việc mình muốn làm. Tiêu Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, lại ngồi xuống khoanh chân, đưa tay phải lên, giơ đầu ngón tay ra. Lửa. Quát nhẹ một tiếng. Nửa buổi, đầu ngón tay vẫn không có chút phản ứng. Thuộc tính giả hỏa yếu nhất lịch sử, cái danh này mình phải mang thật rồi. Bình thường mình còn có thể gọi mầm lửa nhỏ kia ra, giờ thì hay rồi, từ sau khi đại phát thần uy tối qua, chẳng nhìn thấy nó đâu nữa. Lão đại, mày không nên công thành thân thối chứ. Tiêu Dương buồn bực than một tiếng, sau đó liền đứng lên, sau khi tắm rửa thoải mái, sắc trời cũng sáng. Không kinh động bất kỳ ai, Tiêu Dương tùy ý ngụy trang một chút rồi đi thẳng đến nơi gần Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Trên đường đi, Tiêu Dương nhìn thấy trước cửa một hiệu thuốc có rất nhiều người tụ tập, không khỏi có chút nghi hoặc. Sáng sớm xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Dương không biết, thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, chuyện này do hắn một tay khơi mào. Đoạn video lấy danh nghĩa Trung Y khiêu chiến Hán Y học đảo quốc đã khiến bản thân hắn rất hot trên cộng đồng mạng hai nước. Có người vui mừng, dĩ nhiên có người không cam tâm. Một trận chiến không khói súng bắt đầu nổ ra trên mạng trước. Cư dân mạng của hai nước bắt đầu đấu võ miệng kịch liệt trên các diễn đàn, hơn nữa còn dần dần kéo theo nhiều hacker cũng bắt đầu tham chiến. Xét đến cùng, vẫn là trận chiến y thuật. Trước mắt mọi người Hán Y học đảo quốc đã thảm bại, có video làm chứng, đương nhiên muốn vấn hồi cục diện. Vì thế, ở đảo quốc bắt đầu triển khai vận động du hành thỉnh chiến, kịch liệt yêu cầu Thiên Bảo Sơn Thần Điện đảo quốc cử cao thủ đại diện Hán Y học đảo quốc đi nghênh chiến Tiêu Dương Trung Y Viêm Hoàng. Vì trước khi rời đi Tiêu Dương có nói, trong vòng 2 ngày, nếu đối phương không phục, có thể tái chiến. Và chiến dịch còn chưa bắt đầu này có thể nói đang được triệu triệu dân chúng để ý. Vô số người đang mong mỏi ngóng chờ. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là, kẻ gây ra trận chiến y thuật, y sư một trận thành danh Tiêu Dương như hòn đá rơi giữa biển rộng, không thấy bóng dáng đâu nữa, thậm chí có người còn nghi ngờ, không biết có phải đã bị đảo quốc ám toán không. Giới y học nổi bảo. Cho dù có không ít biểu ngữ thỉnh chiến, nhưng Tiêu Trạng Nguyên lại không hiểu tiếng đảo quốc, thần sắc vẫn bình thản bước xuống xe, nhân lúc mọi người không chú ý liền lẫn vào rừng lá đỏ, chỉ một lát sau, khi mặt trời lên cao, một đạo trường bào màu đen từ trong rừng lá đỏ nhảy ra. Lướt đi như gió, thân ảnh lao về phía Thiên Bảo Sơn Thần Điện, trong tay, cầm một bao bố màu đen. Thân ảnh mặc trường bào đen chạy đến thềm đá liền dừng lại. Theo tin tức Tiêu Dương được biết, đây là con đường Yoshida Susumu chắc chắn phải đi từ Thiên Bảo Sơn Thần Điện để xuống dưới. Hơn nữa, lão sẽ xuống núi vào buổi sáng. Tiêu Dương, không, lúc này nên nói là sát thủ, trường bào, đang lẳng lặng đứng chờ. Hắn có đủ kiên nhẫn. Khoảng chừng một tiếng, cuối cùng, có mấy bóng người từ trên đi xuống. Thân ảnh Tiêu Dương ẩn vào chỗ tối, dừng thở. Bóng người càng lúc càng gần, ánh mắt Tiêu Dương lóe lên, hắn từng xem qua hình, đi đầu tiên là Yoshida Susumu. Yoshida Susumu dẫn theo vài người vội vàng đi xuống, sắc mặt luôn bình tĩnh của Yoshida Susumu khó che giấu chút lo lắng. Lúc này lão vừa nghe tin Yoshida, Junpei, con trai mình đã mất tích một đêm, hơn nữa còn mất tích rất ly kỳ. Nhanh lên một chút. Yoshida Susumu bước nhanh xuống thềm đá, bỗng nhiên, phía trước một bóng đen lao đến, tiếng gió xé rách không gian. Bảo vệ gia chủi. Mấy người phía sau lao lên, một người đưa tay tiếp lấy bóng đen kia. Là Thiệp Đen. Một giọng nói chấn động vang lên. Hai mắt Yoshida Susumu sáng lên. Lão biết Thiệp Đen xuất hiện không phải lấy mình làm mục tiêu, mà là sát thủ trường bào mình đã mời đi chấp hành nhiệm vụ, đã hoàn thành rồi sao? Yoshida Susumu hận người phụ nữ đã hủy hoại con trai mình đến thấu xương. Lui ra cả đi. Yoshida Susumu khẽ quát, lập tức bước đến trước vài bước, ánh mắt nhìn xung quanh. Trường bào, ra đi. Một trường bào màu đen như quỷ mị xuất hiện trên con đường núi, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Cả người mặc trường bào đen, mặt bịt lại, chỉ lộ đôi mắt. Tiêu Dương không hiểu tiếng Yoshida Susumu nói, nhưng lúc này hai bên đều hiểu rõ ý đối phương, không cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ. Một tờ giấy như sao băng bay ra, rơi vào tay một vệ sĩ, gã vệ sĩ nọ cung kính giao cho Yoshida Susumu. Yoshida Susumu nhìn lướt qua, đúng là bức thư mình gửi cho sát thủ Trường Bào. Có thư này làm tính, Yoshida Susumu không nghi ngờ gì, gật đầu, nói với Tiêu Dương. Anh đã hoàn thành những gì viết trên thư rồi chứ? Tiêu Dương nhìn thẳng vào mắt Yoshida Susumu, thầm đoán lão đang nói gì, lại tung một tờ giấy. Yoshida Susumu mở ra, trên giấy viết bằng tiếng đảo quốc. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thù lao đâu? Lần này bị Tiêu Dương lừa rồi. Ánh mắt Yoshida Susumu nhìn vào bao bố đen trong tay Tiêu Dương, đôi mắt không khỏi lóe lên tia thống khoái, lão muốn đích thân nhìn thấy đầu của con tiện nhân kia. Đưa tay vào trong túi móc một cái hộp nhỏ, ném cho Tiêu Dương. Trong hộp gỗ này là bí mật ngọc tỷ truyền quốc. Gần như đồng thời, Tiêu Dương cũng ném thứ trong tay qua, một tay nhận hộp gõ. Cười cười. Dễ đến tay quái. Tiêu Dương thuận tay mở hộp gõ, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yoshida Susumu. Chương 377, trước đêm phá vòng vây. Hộp gõ, trống trơn. Không có gì cả. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Yoshida Susumu, cơn giận dâng cao, không chút che giấu, lập tức mạnh mẽ bao trùm xuống phía trước như. Lúc này, mấy vệ sĩ lập tức lao lên, đứng trước mặt Yoshida Susumu, ánh mắt cảnh giác nhìn Tiêu Dương. Uy danh sát thủ Trường Bào cũng có chút uy lực. Đồng thời, Yoshida Susumu đã đưa tay nhận lấy bao bố Tiêu Dương ném qua, đôi mắt lóe lên tia mong chờ, lập tức mở bao bố ra. Là một đầu người tóc tai bù xù dữ tợn, máu chảy ròng ròng hiện ra trước mặt. Quá mức đột ngột, hai vệ sĩ đứng sau lưng Yoshida Susumu dù thân trải qua trăm trận chiến, nhưng lúc này thì giác vẫn bị đánh mạnh, mặt trắng bệch, trong ngực truyền đến cảm giác buồn nôn, không kìm được nôn khan. Cho dù Yoshida Susumu đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng hiện tại tay không khỏi run lên, đầu người kia nhất thời rơi xuống thềm đá, lăn vài bậc rồi mới dừng lại. Vừa vặn đối mặt với Yoshida Susumu. Tốt. Ha ha. Tốt. Chính là người phụ nữ này. Kẻ phá hủy con ruột của mình, kẻ phá hủy truyền thừa của gia tộc Yoshida. Chính là ải. Sau khi Yoshida Susumu định thần, trong lòng dâng lên một sự thống khoái. Mình nằm mơ cũng thấy đầu cô ả bị đưa về đây. Dưới tóc tai bù xù, là một dung nhan tuyệt thế. Đôi mắt vô thần khiến người ta cảm thận được một hơi thở tuyệt vọng. Con ả này, dù chết 100 lần cũng không quá đáng. Giết hay lắm. Yoshida Susumu ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, mỉm cười gật đầu. Yoshida Susumu cười phá lên, đôi mắt lộ vẻ thoải mái, sự lo lắng vì con mình mất tích đã bị quét sạch. Lúc này Yoshida Susumu thầm nghĩ phải tìm con ra trước, báo cho nó tin này. Hai cha con sẽ cùng chia sẻ niềm vui. Thứ trong hộp, ở đây. Xin lỗi, bổn quân chỉ cẩn thận một chút thôi. Yoshida Susumu cười cười, đưa tay vào ngực, móc ra một miếng ngọc bội xanh biếc, nói chính xác là nửa miếng ngọc bội, vứt cho Tiêu Dương. Tiêu Dương không hiểu Yoshida Susumu nói gì, chỉ có đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Yoshida Susumu. Tiêu Dương đưa tay nhận miếng ngọc bội, đối chiếu vị trí trong hộp, vừa khớp, đôi mắt giận dữ mới dần bình tĩnh, không nói nhiều. Một tay cầm ngọc bội, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này, Yoshida Susumu không khỏi giật mình. Yoshida Susumu chậm chậm đi về phía trước, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, dường như muốn đến gần chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt vọng. Lấy một miếng ngọc bội không biết giá trị đổi lấy tính mạng của một tiện nhân, thật sự đáng giá. Yoshida Susumu cười lạnh. Tầm mắt đảo qua từng tấc một trên khuôn mặt. Bỗng nhiên, đồng tử Yoshida Susumu mở to, tập trung vào một chỗ, dưới tai của người này, có một vết sẹo rất nhỏ. Quả không hổ là một trong những sát thủ đỉnh cấp nhất trên đời, không hổ với lời đồn. Tại sao? Một cảm giác cực kỳ không ổn dâng lên trong lòng, lão nhớ rất rõ, con mình ở vị trí này cũng có một vết sẹo như vậy. Trên đời này có vết sẹo trùng hợp vậy sao? Yoshida Susumu cố gắng kiếm nén bất an trong lòng. Bất giác vươn tay ra, cầm đầu người máu me lên, nhìn cẩn thận, tầm mắt dừng lại ở một vị trí may rất nhỏ ở sau cổ, sắc mặt đột biến, đưa tay, run rẩy chạm vào vết may đó, Yoshida Susumu dùng sức. Soạt. Mặt nạ da người bị xé, lộ ra khuôn mặt tuyệt vọng mà rất quen thuộc, hai mắt mở lớn nhìn lão, như không thể nào nói ra mình không cam lòng chết như vậy. Trong lòng Yoshida Susumu chấn động, tay run lên, trong nháy mắt, đầu người lăn xuống dưới thêm đá. Con tra tôi. Giọng nói rít lên. Đôi mắt Yoshida Susumu đỏ ửng, khuôn mặt cũng tím đỏ. Hộc. Một ngụm máu tươi phun ra. Tao hận. Khốn kiếp. Hai mắt Yoshida Susumu tối sầm, lập tức hôn mê. Gia chủ. Mau đưa gia chủ quay lại thần điện, mời thần y của thần điện điều trị cho gia chủ. Một bóng áo trắng chậm chậm từ trong rừng lá đỏ bước ra, có một sự thoải mái không thể diễn tả bằng lời, khuôn mặt nở nụ cười lãnh đạm như có như không, đang từng bước đi ra ngoài, bên tai vẫn còn lờ mờ nghe thấy tiếng háy của Yoshida Susumu. Nếu có cơ hội, tôi không ngại giết luôn cả lão già ông đâu. Tiêu Dương lãnh đạm nói. Tổng tài tập đoàn lớn nhất đảo quốc đột nhiên chết, e sẽ tạo ra cơn sóng gió không nhỏ. Chỉ là, ban nãy không có cơ hội ra tay. Cũng không phải Tiêu Dương kiên kỵ những vệ sĩ bên cạnh Yoshida Susumu. Từ lúc Tiêu Dương vừa xuất hiện, hắn đã cảm nhận được, trong thần điện của đảo quốc, có một khí tức cường đại khóa chặt lấy hắn. Khí tức cường đại đó, còn trên cả đệ nhất thần tướng, có lẽ là điện vương của Thiên Bảo Sơn thần điện. Tiêu Dương tuyệt đối có lý do để tin rằng, ban nãy nếu mình ra tay, cổ khí tức thần bí nọ sẽ lập tức công kích mình. Cho nên, hắn lựa chọn lấy đồ xong liền rời đi. Dù sao, nhiệm vụ tối nay vẫn quan trọng hơn. Thiên Bảo Sơn, tối nay, tôi còn quay lại. Tiêu Dương bước lên taxi quay về, sau khi xuống xe, lại đi vòng vòng chừng 15 phút, xác định không ai theo dõi sau lưng, Tiêu Dương mới lách mình tiến vào một căn nhà bình thường. Tiêu Dương, cuối cùng anh cũng về rồi. Tiêu Dương vừa vào cửa, Chu Niệm Hoa đã vội vàng bước đến. Lúc này, ánh mắt của mười mấy người kể cả mấy người tiểu đội xích hỏa đều dừng trên người Tiêu Dương. Thần sắc khác nhau. Tiêu Dương có chút khó hiểu. Chật, Tiêu huynh đệ, cậu đúng là văn võ song toàn. Cổ Tiêu phái ánh mắt tràn đầy kính nể đứng lên, nhìn về phía Tiêu Dương. Thực sự không ngờ đó. Cứ nghĩ cậu chỉ có võ công cao, không ngờ y thuật cũng cao thâm khó lường như vậy đấy. Tiêu Dương càng thêm nghi hoặc, đang yên đang lành sao lại chú ý đến y thuật của mình. Tiêu Dương, anh không biết gì sao? Đôi mắt Chu Niệm Hoa mở to, thấy thần sắc Tiêu Dương có vẻ mờ mịt, bèn mở miệng. Chuyện anh khiêu chiến Hán y học hôm qua, đã truyền đi cả hai nước rồi. Tin tức truyền đi nhanh quá nhỉ? Tiêu Dương thuận miệng trả lời, hơi run rẩy. Dương mắt nhìn Chu Niệm Hoa. Chu cô nương, cô nói cái gì? Truyền khắp hai nước. Anh tự xem đi. Chu Niệm Hoa bảo Tiêu Dương đến trước bàn, theo trình tự mở máy tính bảng, trên đó đang phát lại video cùng với những topic cực hot trên vài diễn đàn. Tiêu Dương nhìn mà trợn mắt há mồm. Quả là vượt xa dự liệu của mình. Quá mức kỳ diệu, vậy là hot rồi à, hai. Mức độ bùng nổ của trận đấu y thuật này khiến Tiêu Dương cảm thấy có chút không chân thật. Vốn thời gian gần đây đảo quốc đã chuẩn bị xin phê duyệt để Hán y học của họ trở thành di sản văn hóa phi vật chất thế giới, xác lập địa vị chính thống trong y học, giờ thì hai bên đều nổi sóng rồi. Chu Niệm Hoa trầm giọng nói, lời tuyên chiến của anh đột ngột xuất hiện, chắc chắn sẽ là một ngòi nổ, dẫn đến trận chiến của giới y học. Giờ dân mạng của hai nước đều đang chú ý đến tình hình bên đảo quốc, đặc biệt là anh. Chu Niệm Hoa nhìn Tiêu Dương, cô cũng có mặt trong trận đấu y học đó, Long Vũ Cửu Thiên như thần tích kia cũng khiến cô rất khó quên. Sau trận đấu y học, anh hoàn toàn biến mất khỏi tâm mắt mọi người, không ít người đang suy đoán, không biết có phải anh đã bị hại không? Tiêu Dương, anh có định lộ mặt không? Lộ mặt. Tiêu Dương xua tay lắc đầu, tâm mắt lại nhìn lên diễn đàn lửa bỏng đang thảo luận trên màn hình máy tính, lãnh đạm nói. Không cần thiết. Đã là chính thống, thì không cần phải dựa vào cãi cọ để đạt được. Tiêu huynh đệ, cậu đúng là có thể giữ bình tĩnh. Lúc này Phú Xuyên Long lên tiếng nói. Nghe nói là chính quyền giới Hán y học đảo quốc đã dựng lôi đài ở quảng trường lớn nhất Osaka, đây được gọi là trận chiến vì vinh quang giới y học. Đảo quốc làm như vậy, dĩ nhiên là muốn ép cậu hiện thân, rửa sạch những ảnh hưởng tiêu cực do bị Tiêu huynh đệ đánh bại trên đoạn video kia. Nếu bọn họ dám dựng lôi đài khoa trương như vậy, chắc chắn bọn họ đã nắm chắc rồi. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của bọn họ, Tiêu huynh đệ, tôi đề nghị cậu đừng đấu. Đúng, không cần thiết phải đi ứng phó trận đấu y học rõ ràng có chứa âm mưu này. Chu Niệm Hoa gật đầu. Bọn họ muốn giở trò trong lúc đấu quá dễ dàng, trận đấu này vốn không hề công bằng. Đảo Quốc dĩ nhiên là muốn ăn miếng trả miếng. Muốn mượn video đấu y học này, cố ý làm náo động lớn, khi sức mạnh dư luận đạt đến mức độ nhất định, sẽ đấu một trận, giúp Hán y học hoàn toàn rạng danh, trở thành chính thống. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng. Tôi lại muốn xem, bọn họ định vác đá đè chân mình như thế nào. Nghe xong, Chu Niệm Hoa giật mình. Anh chấp nhận lời khiêu chiến này. Tiêu Dương, bọn Niệm Hoa phân tích không sai đâu. Lúc này, tiến sĩ Chu Hùng ngồi bên trầm giọng nói. Trận chiến này, tuyệt đối sẽ không phải một trận đấu đường đường chính chính. Để chiến thắng tuyệt đối, bên Đảo Quốc chắc chắn sẽ động tay động chân. Nếu không, bọn họ sẽ không chú trọng tuyên truyền như vậy. Đúng vậy. Tiêu huynh đệ, chuyện này quan trọng, không thể hành động theo cảm tính. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, dương mắt gật đầu, cười khẽ. Các vị cứ yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào. Dừng một lúc, Tiêu Dương không nhắc đến trận đấu y học nữa, mà dò hỏi. Liên hệ được vị trí cụ thể của tàu ngầm chưa? Kể ra, đây mới là chuyện thật sự quan trọng. Thần sắc Phú Xuyên Long nghiêm lại, gật đầu. Sau 10 giờ tối nay, tàu ngầm sẽ xuất hiện ở hải vực xung quanh Thiên Bảo Sơn Thần Điện tiếp ứng chúng ta. Chỉ là tối nay chúng ta phải làm sao để đột phá thành lũy kiên cố. Mọi người trong phòng đều rơi vào trầm tư. Lúc này cộng số người của mấy tiểu đội không quá 12 người. Lực lượng này tuyệt đối không đủ để dựa vào chính diện làm rung động phòng ngự hải vực xung quanh Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Ánh mắt mọi người dần dần đều di chuyển lên người Tiêu Dương. Bất giác, Tiêu Dương, đội trưởng Lăng Thiên này đã trở thành người đứng đầu quan trọng nhất trong lòng mọi người. Đảo Quốc phong tỏa đường bờ biển như thành đồng vách sắt. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, nói. Nếu đột phá chính diện, e là chúng ta rất dễ bị bao vây, muốn đột phá. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên tia hàn quang. Phải làm rối loạn thế trận trước. Tiêu huynh đệ, anh có cách gì à? Mắt đám Phú Xuyên Long sáng lên. Chương 378, phiêu giật đi thẳng. Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía Tiêu Dương. Loạn. Tiêu Dương nói một chữ, thần sắc vô cùng tỉnh táo, nói. Phòng tuyến của Đảo Quốc quá dày đặc, chỉ có làm loạn nó mới giành được phần thắng và có cơ hội lớn phá vỡ vòng vây. Nghe vậy, mọi người liền chìm vào suy nghĩ. Nhưng, muốn làm loạn thế trận của thần điện không phải dễ. Phú Xuyên Long hơi nhíu mày. Chúng ta có 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất, băng đảng xã hội đen hàng đầu Osaka, Hồng Diệp Hội. Tiêu Dương mỉm cười, thông dong nói. Muốn loạn cũng phải có giới hạn, đó là không thể tùy tiện tổn thương dân thường. Dù sao, dân thường cũng vô tội. Mặt trời lên cao, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trong một căn nhà gỗ bình thường, Tiêu Dương đang thương lượng hành động kế tiếp. Giờ cục diện chưa loạn. Chúng ta phải làm cho loạn. Loạn cho thật lớn. Không có cơ hội, thì tự tạo một cơ hội. Cơ hội, phải tự tạo. Hành động, lập tức bắt đầu. Hồng Diệp Hội thâm căn cố đế ở Osaka, nếu có thể gây rối loạn nó, cục diện của cả Osaka chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Khi tất yếu, chưa chắc không thể không kinh động đến phòng tuyến thần điện bố trí. Tiếp theo, dựa vào đánh du kích, tấn công vào phòng tuyến của thần điện từ các phía, cần phải quăng cho địch một loại đạn khói, để chúng không thể nào đoán ra được vị trí đột phá thực sự của chúng ta. Nhớ kỹ, vừa đánh là phải rút lui ngay, không thể dây dưa. Nhân số của chúng ta không nhiều, chỉ có thể lựa chọn phương thức tấn công linh hoạt. Đôi mắt lóe lên hàn quang. Phú Xuyên Long không kìm được hỏi, Tiêu Dương mới chỉ nói có 2. Giờ bắt đầu, không phân biệt tiểu đội, cứ 3 người một tổ. Tự chấp hành nhiệm vụ. Trong vòng một ngày, phải quấy đục được vũng nước này. Tiêu huynh đệ, không phải cậu nói với chúng tôi có 3 mục tiêu lớn sao? Ánh mắt Tiêu Dương trấn định, nói. Hơn nữa, vị trí và thời gian chúng ta thực sự phá vòng vây là khi nào? Thần sắc Tiêu Dương nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm nói. Nhưng, đây cũng là điều khó nhất, là một mục tiêu khó thực hiện nhất. Nếu có thể trực tiếp làm rung chuyển thần điện, phòng ngự của họ dĩ nhiên sẽ tự sụp đổ. Trong đôi mắt Tiêu Dương lóe lên tia điên cuồng. Thời gian phá vòng vây, tối nay mọi người cứ nghe theo sự chỉ huy của tôi là được. Mục tiêu thứ ba là đánh vào căn cơ thần điện. Mọi người chỉ cần làm tốt hai mục tiêu đầu. Ý là, đánh vào căn cơ thần điện, sẽ do mình hắn làm. Tiêu huynh đệ. Sử Phúc Long không kìm được nhíu mày. Chi bằng để hai người anh em đi giúp cậu. Tiêu Dương lắc đầu, nhìn mọi người, tự tin mỉm cười, nói. Nhân thủ của chúng ta vốn không nhiều, một mình tôi là đủ. Huống hồ, mọi người đừng quên, bất cứ lúc nào sư tôn của tôi cũng có thể âm thầm giúp tôi một tay. Nhắc đến sư tôn của Tiêu Dương, ánh mắt của mọi người không khỏi chấn động. Không sai. Có vị tiền bối ngay cả đệ nhất thần tướng Kitanokawa cũng có thể giết được kia, thực sự còn tốt hơn đám người chúng ta nhiều. Phú Xuyên Long gật đầu nói. Nhiệm vụ nhanh chóng được chia ra, đến giữa trưa, mọi người trong nhà đều tụng năm tụng ba ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi đám đông. Trên con đường huyên náo, rất nhiều tin tức không ngừng được truyền đến. Đặc biệt là từ miệng những tên lưu manh, tin tức kinh người cứ như mọc cánh điên cuồng truyền đi. Người phụ trách mấy phân hội của Hồng Diệp hội đều bị giết giữa ban ngày ban mặt. Không chỉ vậy, mấy quán ba sàn nhảy vô cùng quan trọng của Hồng Diệp hội đều bị tấn công thần bí. Tổn thất khá lớn. Rốt cuộc là bang phái nào đang báo thù khiêu khích Hồng Diệp hội? Kéo đến hung mãnh như vậy, e là muốn thanh trừ giới xã hội đen Osaka đây. Ô! Tiếng còi xe cảnh sát vô cùng chói tai đang hú trên các đường lớn và ngõ hẻm. Bầu trời dường như cũng cảm nhận được không khí áp bức nên có vẻ trầm xuống, bước chân của người đi đường càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng vội vàng, dường như đều ngầm cảm thấy có việc lớn xảy ra, không dám lưu lại trên đường lâu hơn. Hơi thở áp bức, tiếng xe cảnh sát chói tai. Chuyện ám sát giữa ban ngày ban mặt sau một ngày đã lan đi khắp nơi như măng mùa xuân sau cơn mưa, hơn nữa không có bất cứ tin tức gì về hung thủ, giống như một đám u linh đang tiến hành giết chóc không báo trước. Trong lúc nhất thời, lòng người sợ hãi. Cho đến chạng vạng tối, những con đường vốn huyên náo giờ có chút hiu quạnh, không ai biết, dây tiếp theo u linh chết chóc kia sẽ bao trùm xuống người nào, rốt cuộc có phải là mình hay không. Những con đường hiu quạnh, sát khí tràn ngập xung quanh. Giữa ban ngày ban mặt, dường như có một con rắn đang nhìn chằm chằm Hồng Diệp hội, triển khai tấn công điên cuồng và quỷ dị. Trừ Hồng Diệp hội, không ít thế lực xã hội đen của Osaka cũng bị cuốn vào. Lời đồn nổi lên khắp nơi. Có người nói là huyết sát hắc đạo. Có người nói thần điện muốn can thiệp vào cục diện xã hội đen. Có người nói là thế lực nước ngoài xâm lấn. 20. Hỗn loạn. Là lão đại giới xã hội đen Osaka, hơn nữa sau lưng còn có tập đoàn tài chính hàng đầu Yoshida chống lưng, dĩ nhiên Hồng Diệp hội không thể bị đánh bại nhanh như vậy được. Cho dù hôm nay phải đối diện với một sức mạnh thần bí không biết tên, Hồng Diệp hội cũng nhanh chóng tổ chức phản kích. Tìm không được sát thủ U Linh đang ẩn nấp kia, liên chỉ mũi nhọn về phía tất cả những thế lực đang có mâu thuẫn với Hồng Diệp hội trong cảnh nội Osaka. Lý do rất đơn giản, ông đây vốn có thù với mày, giờ bị công kích khó hiểu, chắc chắn là một trong số bọn mày làm rồi. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, rất nhiều nơi của Hồng Diệp hội đều bị phá hủy, thương vong vô số, rất nhiều người đều đỏ mắt muốn báo thù. Cộng thêm vài kẻ che giấu tâm tư, muốn quạt thêm lửa, bụng dạ khó lường, có tâm tư riêng, lấy chuyện công báo thù riêng. Mày đánh tao, tao giết mày. Cuối cùng, trên căn bản không biết là ai có lỗi với ai, kẻ dẫn lửa đã xong việc lui về, còn các thế lực xã hội đen Osaka, sau khi màn đêm kéo xuống chiến sự càng diễn ra lợi hại hơn. Ngày này, tuyệt đối có thể gọi là một ngày u ám nhất của các thế lực xã hội đen Osaka. Dưới sự thao túng của bàn tay vô hình, hỏa chiến càng diễn ra kịch liệt. Không ngừng thăng cấp, không ngừng hung tàn. Thậm chí đến cuối cùng, cũng không cần đến sự thao túng của bàn tay vô hình kia nữa. Cảnh sát sớm đã cử hết đợt này đến đợt khác đi nhưng mãi vẫn chưa ổn định được cục diện, thậm chí còn xảy ra chuyện cảnh sát nổ súng giết người hoặc cảnh sát bị đả thương ác ý. Xung đột một lần nữa thăng cấp. Không đè ép được. Trong trận hỗn loạn này có rất nhiều kẻ không bình thường, cảnh sát bình thường căn bản không thể trấn áp được cục diện, phải xin thần điện ra tay. Giọng nói vô cùng dồn dập vang lên. Địa vị của thần điện ở đạo quốc tương đương với một phòng ban đặc biệt của chính phủ, quyền thế khổng lồ, thực lực luôn được công nhận. Không có thần điện không thể xử lý được chuyện này. Nhưng, lần này, khi xin thần điện cứu viện, mãi vẫn chưa có câu trả lời. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Không ít quản lý cấp cao của Osaka đã bắt đầu sốt ruột nhăn mày. Dưới màn đêm, Thiên Bảo Sơn giống như con giả thú đang nằm phủ phục trên mặt đất. Dựa vào biển rộng mênh mông, hơi thở nghiêm nghị, gió lạnh vù vù thổi. Trên đỉnh núi, cung điện nguy nga tráng lệ. Một người thân hình cao to như núi, ánh mắt như kim tinh bắn ra, uy thế ép người chắp tay đứng trên đại điện, sau lưng, vô số người đang phủ phục. Điện vương, lần này quá loạn, chúng ta thực sự không cử người đi chỉ viện sao? Một giọng nói run rẩy vang lên. Giận dữ. Chẳng lẽ các người không biết, những chuyện này, căn bản đều do Đặc Công Viêm Hoàng gây ra sao? Lửa giận của điện vương bắn ra, tất cả mọi người đều câm như hến. Nên biết, đệ nhất thần tướng, chính là cánh tay của điện vương, quan trọng đối với điện vương như thế nào? Tối qua lại bị người ta đốt thành than, chết mà không rõ mặt mũi. Chuyện này đã kích lớn đối với điện vương như thế nào chứ? Lửa giận tràn ngập, đang chờ bộc phát. Sao y có thể cho phép Đặc Công Viêm Hoàng làm những chuyện tổn hại vinh quang thần điện ngay dưới mắt y, rồi nghênh ngang rời đi? Chắc chắn không thể. Cho dù phải trả cái giá gì, y cũng phải đánh gục đám Đặc Công Viêm Hoàng này. Nhưng, hỗn loạn bên dưới, lại một lần nữa kích thích tâm thần của điện vương. Viêm Hoàng chọn làm náo loạn vào hôm nay, như vậy có thể chứng tỏ, tối nay chúng muốn đột phá vòng vây. Đôi mắt điện vương lóe lên hàn ý. Tối nay, là lúc quyết chiến với Đặc Công Viêm Hoàng. Bổn vương muốn xem, đám đặc công đến từ Viêm Hoàng này, rốt cuộc có thân phận gì. Ánh mắt điện vương lóe lên sát khí. Báo. Một giọng nói vang lên, một thân ảnh lao vào trong. Điện vương, mấy chỗ phòng ngự ở Tây Osaka đang bị bí mật tấn công. Cuối cùng đã không chịu được muốn ra tay rồi sao? Khuôn mặt điện vương lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn. Đây là đế quốc Đại Nhật, cho dù cánh cửa các người có dài thế nào, cũng đừng mơ đột phá được vòng vây. Truyền lệnh, đề phòng nghiêm ngặt, không được chủ động tấn công. Chỉ cần phát hiện trọng điểm nào bị tấn công, lập tức bao vây lại. Đặc Công Viêm Hoàng, gặp tên nào, giết tên đói. Sát khí ngập trời từ trên đỉnh Thiên Bảo Sơn nguy nga tráng lệ tản xuống, tràn ngập khắp bầu trời đêm. Kế hoạch, tiến hành theo đúng trình tự. Chiến đấu bốn phương tám hướng ngẫu nhiên nổi lên, như pháo hoa lướt qua, rất nhanh, rồi lại yên lặng biến mất, như hòn đá chìm xuống biển rộng. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Trong một ngôi nhà gỗ bình thường, từng đạo thân ảnh quỷ mị lại cùng nhau hội hợp. Giờ các hang cùng ngõ hẻm đều có cảnh sát kiểm tra, tôi phải dịch dung cho tiến sĩ Chu và Chu cô nương trước đãi. Dưới ánh đèn, Trương Giả mời hai người ra, nhất thời khiến tất cả mọi người trong phòng đều há hốc mồm. Trước mặt làm gì còn tiến sĩ gì nữa, chỉ là một người đàn ông trung niên xa lạ, mặt mỉm cười, nhãn thần sáng lấp lánh. Còn cô gái bên cạnh ông, khuôn mặt mộc mạc, trong khoảng chừng 30 tuổi. Tiêu huynh đệ, thuật dịch dung của anh, đúng là đệ nhất thiên hạ. Phú Xuyên Long không kìm được sợ hãi than. Tiêu Dương cười lơ đễnh. Đừng nói nhiều nữa, chuẩn bị xuất phát thôi. Chắc là sẽ qua được kiểm tra của cảnh sát bình thường, tới đích rồi, đợi tín hiệu của tôi, toàn lực phá vòng vây. Mọi người gật đầu. Đúng rồi, Tiêu huynh đệ, cậu phát tín hiệu như thế nào? Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, cười thần bí. Đến lúc đó, mọi người sẽ biết. Xuất phát. Trong ngọn gió đêm hiu quạnh, mấy chiếc xe vô cùng bình thường cùng khởi động, chậm chậm đi về phía Thiên Bảo Sơn thần điện, thời khắc quyết định sinh tử, cuối cùng đã đến rồi. Thiên Bảo Sơn nguy nga cao vút, giống như một tòa thành sừng sững không thể nào bị công phá, càng đến gần Thiên Bảo Sơn, áp lực trong lòng càng tăng, có cảm giác như hơi thở đang bị đè nén vậy. Một bóng áo trắng, lao qua rừng lá đỏ, đến sát chân núi Thiên Bảo Sơn. Gió núi quét qua, trường y bay, trông rất phiêu dật. Bước chân khá nhanh, đột nhiên dừng trước thêm đá dưới chân núi, đôi mắt nhìn về phía xa, nhìn những thêm đá uốn lượn không thấy điểm cuối, dường như đi thông đến một vực sâu đen tối. Ban ngày, sau khi lên núi lập tức bị một đạo thần thức khóa chặt, không có chỗ nào lẩn trốn. Chân núi Thiên Bảo Sơn không có tuần tra phòng ngự gì, e rằng là vì nguyên nhân này, nên căn bản chẳng cần phải tuần tra, chỉ cần bước lên thêm đá, hành tung lập tức hoàn toàn bại lộ. Hai mắt Tiêu Dương dần bình tĩnh, cố gắng giữ vững hơi thở, chỉ một lát sau, cả người như chìm vào trong một trạng thái kỳ diệu, nhẹ nhàng cất bước đi lên thêm đá. Vô thanh vô tức, như một ngọn gió nhẹ quét qua. Thêm đá uốn lượn, Bạch Y Phiêu giật đi thẳng lên. Chương 379, quyết đấu với Điện Vương. Cầu thang uốn lượn, bóng dáng áo trắng vô cùng phiêu giật và hào hiệp. Phía trước là màn đêm bao phủ. Tầm mắt của Tiêu Dương chìm đắm vào một điểm, cất bước đi, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, không hề có chút động tĩnh, khí tức toàn thân không hề tiết ra ngoài. Xung quanh không hề có chút động tĩnh. Thậm chí còn không kinh động đến một bông hoa, một ngọn cỏ, một hòn đá, một cành cây, giống như một cái bóng dưới ánh trăng rất khó nắm bắt. Nhiệm vụ phá vòng vây tối nay, có thể nói, thành hay bại đều phụ thuộc vào hắn. Nếu hắn có thể dẫn dắt phòng tuyến của thần điện rời đi thành công hay không, sẽ quyết định những người khác có thể phá vòng vây thành công hay không. Ý định của Tiêu Dương đó là sẽ lên Thiên Bảo Sơn mà không kinh động đến thần thức cường đại ban sáng kia, khí tức toàn thân đều thu liễm lại, tâm thần trầm lặng, không ngờ lại vô thức bước vào một cảnh giới huyền diệu. Giờ khắc này, thân ảnh Tiêu Dương như huyền ảo mơ hồ đi dọc theo bậc thêm đá bước lên trên, như đã hòa tan vào cảnh sắc xung quanh. Nếu không đích thân dùng mắt để nhìn đạo thân ảnh đang đi đến trước, chỉ dựa vào thần thức, sẽ không thể nào phát hiện được. Bước vào một cảnh giới tinh thần giác ngộ ngàn năm một thở, Tiêu Dương cất bước tiến vào nơi quỷ dị khó lường. Mắt Tiêu Dương mở lớn, có chút không thể tin được, không kìm được quay đầu lại nhìn con đường ban nấy. Đi đến giữa sườn núi, đột nhiên từ trong đám cây ven đường có một bóng đen bay ra, trong khoảnh khắc đã kinh động Tiêu Dương đang chìm trong cảnh giới huyền diệu. Kìm nén sự kích động muốn bắt con chim kia làm thịt, Tiêu Dương lại nhắm mắt cảm thụ tình trạng cơ thể lúc này. Chỉ một lát, hai mắt mở to, vô cùng chấn động. Tiêu Dương đảo mắt nhìn qua, thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ánh mắt lại không kìm được xét qua tia tiếc nuối. Ban nãy là một cơ hội chỉ gặp chứ không thể cầu, vậy mà lại bị con chim thối này làm kinh động. Là một con chim. Tích lũy hùng hậu như vậy, e là đã gần đến Tam Vân Trung Kỳ rồi. Lúc này, trong đan điền của Tiêu Dương, ba đám mây trắng hòa với ba sợi kỷ xanh đang lượn lờ xoay tròn, từ từ lóe sáng. Tiêu Dương không kìm được mở to mắt quán thán. Tuy nhiên, trong mắt cũng không quá nhiều tiếc nuối. Dù sao kỳ ngộ này chỉ có thể gặp không thể cầu, có chừng mực vẫn là tốt nhất, nếu quá cưỡng cầu sẽ loạn tâm cảnh. Nên biết Tiêu Dương chỉ vừa mới đột phá thực khí nhị vân hậu kỳ chưa tới một ngày. Nếu không bị con chim thối kia kinh động thì chỉ với một khoảng cách như vậy mà nội lực của mình đã thăng lên nhiều đến thế. Tối nay chỉ có một mục đích, đại náo thần điện. Trông cũng có khí thế đấy. Tiêu Dương biểu môi, thân ảnh như làn khói lao đến, nhanh chóng chạy thẳng về phía thần điện. Mở mắt, lúc này thần điện nguy nga tráng lệ trên đỉnh núi kia đã ở ngay tầm mắt. Đương nhiên rồi, cầm đầu con ruột mình, lại cứ nghĩ là người mình hận nhất. Kết quả phát hiện là con mình, loại đả kích này người bình thường không thể chịu được đâu. Cảnh này, cứ thỉnh thoảng lại diễn ra trên Thiên Bảo Sơn không chút tiếng động, càng đến gần đại điện, người tuần tra càng dày đặc, nhưng vẫn chưa hề phát hiện ra được tình hình bất thường. Mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức ngã xuống mặt đất. Thịch thịch thịch. Gia chủ coi như đã tỉnh lại rồi, lần này đúng là đả kích không nhỏ đối với ông ấy. Thân ảnh phá không. Chỉ còn cách thần điện khí thế mênh mông nọ chừng trăm thước, cuối cùng đã thấy võ sĩ thần điện đi tuần tra, trong đêm tối như một cơn gió lạnh sắc bén lướt qua. Mấy âm thanh oa oa vang lên khiến Tiêu Dương chú ý, dù Tiêu Dương không hiểu nội dung họ nói, nhưng nhận ra hai người đang nói chuyện là vệ sĩ đi theo Yoshida Susumu ban sáng. Yoshida Susumu vẫn đang ở Thiên Bảo Sơn thần điện. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên tia lạnh, nhẹ nhàng tự nói. Gia chủ tập đoàn tài chính hàng đầu đảo quốc chết trên thần điện tượng trưng tinh thần của đảo quốc, tin này, hẳn sẽ gây ra chấn động không nhỏ đâu nhỉ. Lúc này, trong mắt Tiêu Dương lóe lên sát ý, đột nhiên cảm thấy có một cổ thần thức cường đại như vô tình hay cố ý quét về phía này, lập tức Tiêu Dương thu liễm khí tức, cơ thể núp vào sau một thân cây. Thần thức đảo qua, không cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Dương. Lúc này, Tiêu Dương càng cảm nhận rõ sự cường đại của cổ thần thức này. Vượt xa đệ nhất thần tướng Kitano Kawan. Đôi mắt Tiêu Dương hoảng sợ, thầm hít sâu một hơi. Tuy nhiên, có lẽ vẫn chưa đến cảnh giới tứ vân chất biến. Tiêu Dương đã từng đột phá qua cảnh giới cao hơn, hắn nắm rất chuẩn xác cảnh giới của bất kỳ kẻ nào. Tiêu Dương biết rõ, giữa thực khí tam vân và thực khí tứ vân, cách biệt một trời một vực. Đừng thấy Kitano Kawa đã là thực khí tam vân hậu kỳ, nhưng nếu đột phá được thực khí tứ vân, sẽ có khác biệt không hề nhỏ. Khác với những đẳng cấp cảnh giới khác, giữa thực khí tam vân hậu kỳ và thực khí tứ vân còn có một thực khí tam vân đại viên mãn. Chỉ sau khi chính thức đạt đến đại viên mãn, mới có cơ hội đột phá thực khí tứ vân. Cảnh giới võ học, hư khí hóa thực là một ranh giới. Còn thực khí hóa tượng lại là một ranh giới. Ranh giới này bắt ngang giữa thực khí tam vân và thực khí tứ vân. Một khi cường giả đột phá được thực khí tứ vân, dùng chưởng có thể thực khí hóa tượng, uy lực cường đại vô bì. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, lúc này hai vệ sĩ kia vừa oa oa tán gẫu vừa đi về một bên. Bỗng nhiên, một tiếng hét kinh hãi vang lên. Không hay rồi. Có kẻ địch đột nhập vào Thiên Bảo Sơn. Những thi thể bị giết không tiếng động, lúc này đã bị phát hiện rồi. Thân ảnh Tiêu Dương vẫn ẩn trong bóng tối, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu và khống chế của mình. Có điều, biết Yoshida Susumu vẫn ở trong thần điền, kế hoạch của Tiêu Dương lại chết đi một chút. Giết Yoshida Susumu trước. Tiếng hô kinh sợ vang lên, cả Thiên Bảo Sơn thần điện như một người đang nằm yên trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, ánh đèn sáng lên khắp nơi, từng thân ảnh võ sĩ lao ra, lùng sục tung tích kẻ địch. Hai vệ sĩ phía trước dường như cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, không dám dừng lại, vội chạy về một lầu cát. Nếu thật sự có kẻ địch đột nhập, mà đám người mình không có mặt để bảo vệ gia chủ, tội thất trách này, không ai có thể gánh nổi. Hai người không biết rằng, bọn họ không quay về còn được. Quay về, mới thật sự đem đến họa sát thân cho Yoshida Susumu. Như biến mặt trong kinh kịch, bộ áo trắng không biết lúc nào đã đổi thành trường bào. Lúc này, nếu trường bào bị mai táng ở Minh Châu không thể nào quay về ở dưới suối vàng mà biết được, e phải hộc máu chết lần nữa. Lão phu hận. Thanh danh một đời, vì bị thằng nhóc này ám toán, giờ còn bị thằng nhóc này dùng tên mình đi khắp nơi làm chuyện ác. Đã vậy thì, cứ dùng danh nghĩa trường bào, đại náo thần điện vậy. Lãnh ý trong đôi mắt Tiêu Dương lóe lên, đi theo sau hai vệ sĩ kia như cái bóng, hai người nhanh chóng đi về phía trước, sau khi gõ cửa cốc cốc. Thân ảnh của Tiêu Dương đã vô thanh vô tức đứng sau lưng họ. Ngân quang vừa lóe, hai người đồng thời ngã xuống đất không chút tiếng động. Bên trong truyền đến tiếng quỷ kêu oa oa, đồng thời tiếng bước chân vang lên. Cửa được mở ra, một đạo kiếm quang xuyên thẳng vào trong. Máu bắn ra. Lúc này, một âm thanh tức giận hoảng sợ vang lên. Sát thủ trường bào. Là sát thủ trường bào. Bảo vệ gia chủ. Lúc nhìn thấy trường bào màu đen nọ, không ít người đột nhiên biến sắc. Mấy thân ảnh phản ứng lại đầu tiên bắt đầu công kích sát thủ trường bào. Trên đại sảnh lớn từng đạo kiếm quang lóe lên, quét qua một đường, kiếm thế bao trùm tất cả. Bịch! Bịch bịch! Mấy vệ sĩ vội vàng xông lên trước đều cùng lúc ngã xuống vũng máu. Không chịu nổi một đòn. Cho dù đều là những võ sĩ thực lực không kém, nếu đối mặt với ám sát bình thường, bọn họ có thể ứng phó rất nhẹ nhàng, nhưng lúc này kẻ mà họ phải đối diện là Tiêu Dương vừa mới đột phái. Hiện tại ở Thiên Bảo Sơn Thần Điện, trừ điện chủ, không ai có thể đấu lại Tiêu Dương. Như bổ dưa hấu như cắt rau, thế như trẻ treo. Tiêu Dương dường như lao vào bên trong không chút trở ngại, ánh mắt lạnh băng, khu kiếm không chút nương tay, mỗi kiếm chém ra, đều nuốt đi vài tính mạng. Lúc này, giọng nói kinh hãi vang vọng. Yoshida Susumu ban sáng vừa mới phải chịu kích thích mãnh liệt, dẫn đến mức hộc máu, vất vả lắm giờ mới dần dần hồi phục chút sức lực, mới ngủ được một lát, lại nghe tin sát thủ trường bào đến, đôi mắt nhất thời đỏ ửng, hét lớn. Giết! Người đâu? Khốn nạn! Khốn nạn! Ai giết được hắn, bổn quân thưởng lớn. Yoshida Susumu có thể nói là hận sát thủ trường bào, thấu xương. Lúc này, trường bào màu đen đã bước đến trước mặt Yoshida Susumu, tay cầm lợi kiếm, một kiếm chém ngang xuống, cuốn theo bao nhiêu sinh mệnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Yoshida Susumu, sát ý bắt đầu khởi động, giơ kiếm lên cao. Đi chết đi. Một cú đâm sát thần kinh thiên động địa. Trong phòng, không ai có thể ngăn cản. Chính trong tích tắc này, phía xa, một tiếng huýt gió chấn động vang lên. Dừng tay. Trong giọng hét mang theo sự lạnh lùng giống như thiên lôi cuồn cuộn, từ phía xa lao đến như một tia chớp, một cổ khí tức cường đại cực điểm đã sớm bao phủ khắp căn phòng. Dưới sự áp bức của khí thế cường đại, không ít vệ sĩ trong phòng hai chân run rẩy ngồi sụi lơ trên mặt đất. Điện Vương Thần Điện. Đôi mắt Tiêu Dương chiến ý cường liệt dâng tràn, cảm nhận được sự đè nén cường đại, cánh tay như bị một ngọn núi đè xuống, đột nhiên quát lên một tiếng. Người ta muốn giết, đừng có ai mà mơ ngăn cản được. Đôi mắt bắn ra tỉnh quang, nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Dương vút lên như rồng ngâm. Một kiếm xé không khí, đâm thẳng về phía trước. Khí thế cuồn cuộn phía sau đang lao đến. Tiêu Dương vội vàng ra kiếm, cắt yết hầu của Yoshida Susumu. Lúc này, đôi mắt Yoshida Susumu mở to vô cùng, cơ thể ngã bịch xuống đất. Cùng với tiếng trống giận dữ, chưởng phong hủy thiên diệt địa vù vù lao đến. Tiêu Dương một kiếm đắc thủ, kiếm quang trong tay đột nhiên lao thẳng lên trời, đâm vào lầu cắt bằng gỗ, cơ thể lăn không bay lên cao, trường bào màu đen tung bay trong gió, cơ thể đứng trên đỉnh lầu cắt, ánh trăng bao trùm. Đồng thời, âm. Một tiếng nổ vang lên, một thân hình với khuôn mặt tức giận phất tay áo đứng trước mặt Tiêu Dương. Gương mặt uy nghiêm như chiến thần xuất thế, sát khí ngập trời từ trên người toát ra. Hai đạo thân ảnh, đứng xa nhìn nhau, lúc này, sát ý đồng thời bắn ra. Quyết đấu Điện Vương. Tiêu Dương từ từ giơ kiếm trong tay lên. Chương 380, tiết trời khô nóng, cẩn thận củi lửa. Trên đỉnh lầu cát, hai đạo thân ảnh đứng xa xa nhìn nhau, tia lạnh bắn ra. Mũi kiếm Tiêu Dương giơ lên, nắm chặt đuôi kiếm, đồng thời chiến ý trong mắt dâng lên, thần sắc cũng dần trở nên ngưng trọng. Điện Vương trước mặt, thực lực trên cả đệ nhất thần tướng Kitano Kawa. Nếu đêm qua Tiêu Dương không đột phá, hơn nữa còn có giác ngộ lúc đi trên thêm đá ban nãy, e rằng dưới khí thế áp bức của Điện Vương, đã khó có thể giơ kiếm, chứ đừng nói đến việc đối kháng. Năng lượng toàn thân từ từ phóng ra, chống đỡ khí thế áp bức của Điện Vương. Trong lòng Tiêu Dương tự biết, cho dù đột phá, hắn cũng chỉ có thể giúp mình không dễ dàng bị đánh bại khi đấu với Điện Vương, còn muốn đánh bại Điện Vương trước mặt, trừ phi ngay cả mầm lửa nhỏ mà mình không nắm chắc kia có thể nổi bão lần nữa, bằng không, tuyệt đối không thể. Có điều, mầm lửa nhỏ màu xanh kia sau khi thiêu chết đệ nhất thần tướng Kitano Kawa đã biến mất tăm, cho dù Tiêu Dương dùng đủ mọi cách, cũng như hòn đá chìm giữa biển lớn chẳng thể nào mò ra được. Dĩ nhiên Tiêu Dương cũng không thể đem hết hy vọng ký thác lên nó. Hai mắt Điện Vương trừng to như chim ưng, hàn mang sắc lạnh không ngừng lóe lên, trong đôi mắt không hề che giấu sự tức giận ngập trời. Ra tay công kích ác liệt nhất. Tiêu Dương phát động công kích trước, một kiếm vung lên, cơ thể đột nhiên quét qua giữa bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang vung vẩy, như những ngôi sao sáng màu ngọc bao trùm xuống, lại giống như thủy triều lao thẳng về phía trước. Để cho người ta làm loạn Thiên Bảo Sơn Thần Điện ngay trước mắt mình, hơn nữa dưới uy áp của mình còn dám một kiếm cướp đi tính mạng Yoshida Susumu. Huống hồ, mục đích đêm nay, không phải cứ nhất định phải đánh bại được Điện Vương. Điện Vương sẵn giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm quang như pháo hoa sáng ngọc đang quét qua. Mặc dù trong mắt cũng có chút ngạc nhiên đối với kiếm chiêu tuyệt diệu này, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười khinh thường. Cái chết của Yoshida Susumu, đối với đảo quốc mà nói, là một tổn thất rất lớn. Hơn nữa, Yoshida Susumu quan trọng với đảo quốc nhường nào, là gia chủ của tập đoàn tài chính hàng đầu, trong tay lão nắm quá nhiều thứ, bên cạnh lão luôn dẫn theo không ít vệ sĩ cường hãn, đêm nay lại ở nơi trọng tâm nhất của thần điện Osaka. Nói một cách không khách khí, đây là nơi được xưng là an toàn nhất Osaka. Vậy mà, ở chính chỗ này, Yoshida Susumu lại không tránh được cảnh một kiếm đoạt mạng. Thực lực của Điện Vương đã gần đạt đến thực khí tam vân đại viên mãn. Trong đầu y giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là phải tiêu diệt kẻ trước mặt. Chẳng qua mới chỉ có thực lực thực khí tam vân tiền kỳ, cho dù kiếm chiêu có tuyệt diệu nhường nào, đối với sức mạnh hoàn toàn vượt trên hắn, căn bản sẽ không thể nào thoát được, càng không thể chống cự. Tiếng gió vang lên, khi kiếm quang chỉ còn cách mình một nháy mắt, Điện Vương mới cử động, cánh tay phát lên hư ảo, một đạo tinh quang vô cùng sắc bén bắn ra, trực tiếp đánh về phía kiếm quang sáng ngọc. Mắt Tiêu Dương nhìn qua, trong lòng thở phào. Dĩ nhiên Tiêu Dương không phải là một người xuất chiêu lỗ mãng, một kiếm này trông có vẻ hung hãn, nhưng vẫn đủ chừa đường lui. Hắn chỉ muốn thăm dò thử, rốt cuộc Điện Vương có năng lực gì? Thuộc tính thiên lôi. Lúc này, thân ảnh hắc bào lăng không đến, cổ tay run rẩy, kiếm thế đồng thời thu lại, thân ảnh vội nhảy lên, né tránh đòn tấn công như tia chớp nọ, sau đó xoay người lại, trong mắt có chút chấn động nhìn Điện Vương trước mặt. Một quang mang thiểm điện xẹt qua, như lôi điện bổ quang. Không phải là sức mạnh thiên lôi. Thiên lôi, đó là sức mạnh cường thế hủy thiên diệt địa, vô cùng mạnh mẽ. Nếu thuộc tính của Điện Vương thật sự là thiên lôi, đêm nay mình phải lập tức cong đuôi bỏ chạy. Nếu không chẳng biết cơ thể nhỏ bé này có thể chịu nổi giày vò không. Trong lòng bàn tay Điện Vương trước mặt tuy có dòng điện lượn lờ, nhưng khí tức không khủng bố như Tiêu Dương đã tưởng tượng. Có lẽ y chỉ là thuộc tính điện bình thường. Tiêu Dương thì thầm tự nói. Lúc này, tia lạnh lẽo trong đôi mắt Điện Vương bắn ra. Ngươi là người Viêm Hoàng. Đột nhiên nói bằng tiếng Viêm Hoàng, hơn nữa còn phát âm khá chuẩn. Tiêu Dương kinh ngạc. Ông biết nói tiếng người à? Sát khí trên người Điện Vương càng lúc càng nồng đượm, cả người như có tia chớp lượn lờ, giống như người điện, đứng sừng sững trên đỉnh lầu cát, có mấy phần khí thế của chiến thần, miệng lạnh lùng hét lên hai chữ. Tiêu Dương cười ha hả, Dương kiếm, mũi kiếm chỉ vào Điện Vương. Trường bào lão phu tung hành giang hồ hơn chục năm, người nói hai chữ này với lão phu quá nhiều rồi. Sát thủ trường bào. Đồng tử Điện Vương lạnh như băng, thân ảnh đột nhiên lao mạnh về trước, dòng điện quanh người như bắn về phía trước. Sau tối nay, trên đời sẽ không còn một người tên trường bào nữa. Lưới điện đầy trời trực tiếp bao phủ lấy Tiêu Dương. Cho dù không phải sức mạnh khủng bố của thiên lôi, nhưng dòng điện của kẻ đạt đến cảnh giới như Điện Vương tung ra, võ giả không đạt đến thực lực nhất định chỉ cần đụng phải, e rằng sẽ lập tức trở thành cục than. Cảm nhận được sự khủng bố của dòng điện công kích đang lao tới, dĩ nhiên Tiêu Dương không dám tùy tiện giơ kiếm nghênh đón, nội lực đột nhiên vận chuyển, quý phi say rượu tùy ý xuất ra, cước bộ đầy trời, vô cùng thoải mái tránh né đòn công kích của lưới điện này. Trong quá trình trốn tránh có xảy ra chút trúc trắc nho nhỏ, không phải ở ngoại giới, mà ở trong đan điền của Tiêu Dương. Ba tầng mây trong quá trình vận chuyển nội lực chiến đấu đã sáng lên vô cùng, ngay lúc dòng điện đầy trời đến sát người Tiêu Dương, sợi chỉ xanh thần bí trên đám mây lại bắn ra quang mang sáng ngọc. Giống như một người bình thường đột nhiên nhìn thấy núi vàng xuất hiện trước mặt mình. Lúc này, dường như Tiêu Dương có thể cảm nhận rõ ràng sợi chỉ xanh thần bí kia đang truyền vào lòng mình một khát vọng. Muốn bị bổ đôi à? Trong lòng Tiêu Dương nói thầm, không khỏi oán hận sợi chỉ xanh thần bí trong đan điền của mình. Thằng nhãi này xem ra muốn mình bị điện biến thành cục than lắm rồi. Điện Vương không cho Tiêu Dương nhiều thời gian để suy nghĩ, thân ảnh đã lao đến, trong bầu trời đêm, giống như một quả cầu điện lao về phía Tiêu Dương. Trong dòng điện tí tách, cả không gian trở nên vô cùng khô hanh, không khí dường như cũng trở nên khó lưu chuyển. Thân ảnh Tiêu Dương vội lui lại. Thiên Bảo Sơn lớn như vậy, mình cũng không cần phải ở nơi này đối chọi với Điện Vương. Lui ra sau cả trăm mét, thân ảnh của Tiêu Dương không ngừng lóe lên giữa bầu trời, thân pháp quý phi say rượu thi triển một cách tinh tế. Sau khi đột phá một đêm, Tiêu Dương đã nắm và lĩnh ngộ được những thứ mới mẻ này. Thi triển quý phi say rượu càng tiêu sái tự nhiên, như một kiếm khách nhàn nhã cầm kiếm uống rượu, say giữa bầu trời đêm, trong lòng không chút vướng mắc, vô cùng tùy tiện, ý động hình dịch, tránh thoát những đòn công kích điện lưu liên tiếp. Đại chiến của hai người đã kinh động cả Thiên Bảo Sơn thần điện. Không ít võ sĩ như dần bừng tỉnh mộng, cảm nhận được khí thế cường giả mênh mông trên đỉnh đầu, thần sắc đều hoảng sợ, ai nấy đều chạy ra ngoài, dương mắt nhìn, trong mắt lập tức chấn động. Là Điện Vương. Là Điện Vương đích thân ra tay. Vậy còn bóng áo đen kia là ai? Sao có thể chọc Điện Vương đại phát lôi đình như vậy? Chờ mà xem kịch hay, không thấy người đó bị Điện Vương đánh cho không kịp đánh trả sao? Tiếng bình luận vang lên xung quanh. Lúc này, không chỉ trên Thiên Bảo Sơn thần điện, xung quanh thần điện, cũng không ít người nhạy cảm đều cảm nhận được khí tức khác thường trên Thiên Bảo Sơn thần điện. Kể cả, đám đặc công Viêm Hoàng. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động tấn công phá vòng vây. Lúc này phía Thiên Bảo Sơn thần điện truyền đến sức mạnh cường thế dời non lấp biển, cho dù khoảng cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Tiêu huynh đệ, nhất định phải thành công nhé. Phú Xuyên Long không kìm được im lặng cầu khẩn. Thần sắc mọi người ngưng trọng. Truệt, truệt, truệt, truệt, truệt. Dòng điện vô tận đang xen nhau xuất hiện, vị trí chiến đấu của hai người đã di chuyển hơn nửa đỉnh Thiên Bảo Sơn. Dưới công kích dày đặc của Điện Vương, Tiêu Dương mượn thân pháp quỷ dị huyền diệu di chuyển khắp nơi. Tuy phải chịu sự ép bức của khí thế cực lớn, nhưng trong lúc nhất thời, Điện Vương cũng khó có thể giết được Tiêu Dương. Công kích hủy diệt mà lại đẹp mắt khiến mọi người nhìn không chớp mắt, trong mắt lại tràn lên sự chấn động đến mức liếu cả lưỡi. Cường đại. Đây là sức mạnh vô cùng cường đại của Điện Vương. Trong mắt chứa đầy sự sùng bái và nóng bỏng. Có điều, cùng với sự tức giận, hơi thở của Điện Vương cũng có chút hỗn hển, trợn mắt nhìn thân ảnh khó bắt như cá trạch kia, không kìm được hét lớn. Sát thủ Trường Bào, có bản lĩnh thì đứng trước mặt bổn vương đánh một trận cho thống khoái đi. Dưới oanh kích của dòng điện đầy trời, lông tóc cả Tiêu Dương hơi dựng lên, xì một tiếng khinh miệt, bổn đại gia đánh một trận thống khoái với ông sao. Nụ cười lạnh lóe lên. Thân thể Tiêu Dương không ngừng di chuyển trên phạm vi cực lớn, cho dù Điện Vương có muốn đánh trúng, phát động sát chiêu tàn khốc, nhất thời cũng không có cơ hội. Bởi vì thân pháp của kẻ trước mắt quả thực quá huyền diệu. Khốn kiếp! Khí tức cả người Điện Vương đột nhiên tăng thêm vài phần, khí thế cuồn cuộn như nước lũ lao đến, thân ảnh cứ đuổi theo sát, điện quang ngập trời rơi xuống mỗi góc trên đỉnh Thiên Bảo Sơn, trong không khí dường như tràn ngập mùi vị hanh khô, những nơi bị lôi điện sượt qua, đều lóe lên hoa lửa. Cuộc chiến lan xuống dưới, không ít võ sĩ thần điện đều lui ra sau vài bước, không dám đến gần phía đỉnh, sợ một điện kích của Điện Vương sẽ đánh xuống người mình, như vậy đúng là chết không toàn thây mất. Tiểu Điện Vương, cơn tức cũng không nhỏ nhỉ. Tiêu Dương vừa trốn tránh, vừa cười ha hả chọc tức. Đại gia ta ở đây không cử động, ông đến bổ ta đi. Một dòng điện đánh trúng cây đại thụ phía sau thân ảnh, cây đại thụ âm ầm ngã xuống. Nhưng thân ảnh luôn mồm nói đứng yên nọ đã di chuyển đi vài trăm mét. Vô sai. Sát khí trong đôi mắt Điện Vương dâng cao, hiện ra đầy mặt, vô tận xông thẳng lên bầu trời đêm. Ông đúng là quá ngu ngốc. Tiêu Dương cười khẽ, thân ảnh lại bay đi vài trăm mét, đảo mắt nhìn, cảm nhận sự khô hanh của không khí xung quanh, lãnh đạm cười. Tiểu Điện Vương, Viêm Hoàng có một vị thần từng nói. Thần. Tầm mắt Điện Vương lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Ai? Nói cái gì? Ánh mắt Tiêu Dương rất trịnh trọng nhìn Địa Vương, nghiêm túc nói ra tám chữ. Tiết trời khô nóng, cẩn thận củi lửa. Nghe vậy, thần sắc Điện Vương bất giác sửng sốt, nửa ngày sau, đôi mắt bắn ra tia lạnh lùng. Ngươi dám trêu cợt bổn vương? Đôi mắt Tiêu Dương thoáng nhìn Định Vương, mắt chợt nhắm lại. Tập trung tinh thần. Tâm thần chìm đắm trong đan điền. Đặc biệt là trên sợi chỉ xanh rất có khả năng là do mầm lửa nhỏ hóa thành kia. Thần sắc bình tĩnh nghiêm nghị. Đánh cuộc một lần. Tiêu Dương đánh bạc với chính mình. Mầm lửa nhỏ có thể tiêu diệt đệ nhất thần tướng Kitanokawa trong tích tắc. Tiêu Dương tin, nó có sức mạnh hủy diệt cường đại cỡ nào. Có điều bản thân tạm thời không thể khống chế được nó, thậm chí là muốn triệu nó ra cũng khó. Lúc này đây, Tiêu Dương muốn đánh cược một lần. Nội tâm chìm đắm trên sợi chỉ màu xanh trong đan điền, Tiêu Dương cảm giác nó như có linh tính, trong lòng không khỏi lâm bâm, thằng nhóc à, mày thật sự không muốn nếm thử mùi vị của dòng điện kia sao? Lần này có bản lĩnh chút đi. Lửa! Lửa lửa! Làm bầm một lúc. Đôi mắt Điện Vương nhìn chằm chằm Tiêu Dương, không biết hắn định làm gì, lại dám nhắm mắt trước mặt mình. Bổn vương không ngại, tiễn ngươi đi chết ngay lập tức đâu. Lòng bàn tay Điện Vương dần hình thành một dòng điện vô cùng cường thế. Một lúc sau, ngay phía trước, mắt Tiêu Dương từ từ mở ra.